Chương 481, Vũ An Quân gặp chuyện gặp lại nhạc phụ. Hoàng Dung trở về, Lý Tu Trúc một điểm không ngoài ý muốn, đầu tiên là sự thực đã định, Hoàng Dung đã nhận mệnh. Cuối cùng Hoàng Dung để cho Quách Phù trở về một khắc này kỳ thực chính là đã cho Trinh Minh xuống một cái quyết định, một cái không có đường lui quyết định. Quách Phù đối với Hoàng Dung tại Nguyên Thủy Trống không tầm quan trọng không thua Di Quách Tỉnh, thậm chi càng hơn một bậc. Đi thôi. Sa Phu cưỡi ngựa xe hướng về Chu Tước đường phố tiểu viện đi đến thời điểm, Hoàng Dung nhìn xem Lý Tu Trúc hỏi, vương gia cứ như vậy chắc chắn ta có thể trở về. Lý Tu Trúc gật gật đầu, mở miệng nói, ta không nhất định, tin tưởng ngươi trở về một là bắt nguồn từ tin nhiệm đối với ngươi, hai là ngươi để cho Quách Phù trở lại trước. Bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, coi như ngươi bỏ xuống ta cũng sẽ không vứt bỏ Quách Phù. Goglet.com.ph Function, Goglet Tag, Display, DV, GPT, Tag, 169285467905040. Hoàng Dung cũng không phản bác, trên thực tế chính là như vậy. Nếu như hai chọn một, nàng chắc chắn là muốn chọn Quách Phù cô gái này. Bởi vì quá muộn, Lý Tu Trúc là tại tiểu viện nghỉ ngơi, lại một lần nữa để cho Hoàng Dung ngủ một ngày. Qua hai ngày, hắn không ngừng tại mỗi hang ổ chuyển, ngoại trừ Hoàng Cung. Hoàng Cung dù sao mẫn cảm, cho nên cũng là Lý Tu Trúc đi ít nhất chỗ. Hắn sơ bộ định vị là một tuần lễ đi một ngày. Ba ngày nhìn một chút đãi phi, tiếp đó đi bồi hoàng hậu các nàng, buổi tối vào đêm bồi thái hậu, giờ tí tiến đến lệ phi cái kia. Thẳng đến bỗng nhiên hoàng cung truyền đến tin tức. Ngươi nói là Vũ An Quân bị đâm. Nhìn xem trước mặt Nguyễn Văn Quân cùng Tiêu Dung Ngư, Lý Tu Trúc chân mày cau lại. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, trấn thủ đại vận Hà Đào vận Vũ An Quân cũng thế mà bị đâm. Điểm chết người là, Vũ An Quân thuộc hạ không phải tới thông báo tin tức này, mà là Vũ An Quân bị trọng thương. Tin tức gửi tới thời điểm, Trắng Dương còn không có tỉnh, cũng không biết phải hay không không. Phải biết Vũ An Quân bản thân cũng là có nhất lưu thực lực, mặc dù không bằng Hoàng Dung cùng Bích Tú Tâm, nhưng cũng sẽ không so Nạp Lan Minh Nguyệt kém bao nhiêu. Đi, ta đã biết, trải qua mấy lần triều nghị, các ngươi đại khái cũng biết đại khái phương pháp, kế tiếp ta có thể muốn tự mình đi một chuyến phía Nam, có thể muốn đi mấy tháng. À, lâu như vậy sao? Lâu như vậy. Kim Long không được nói ra những lời này, hai nữ theo bản năng nhìn nhau, cái nhìn này. Tiêu Dung Ngư xác nhận cái gì? Loan Loan cau mày mở miệng nói, sư phó, ta đưa ngươi đi. Lý Tu Trúc lắc đầu. Ngươi không thể đi, mặc dù bây giờ còn không có cái dấu vết này, nhưng mà vạn nhất đối phương là Điệu Hổ Ly Sơn đâu. Chỉ có ngươi tọa trấn ở đây, sư phó mới có thể yên tâm. Nếu đều là người một nhà, Tiêu Dung Ngư cũng không lại cố kỵ Nguyễn Văn Quân cái này bà, mở miệng hỏi, vương gia có thế bắt kịp con của chúng ta xuất sinh sao? Lý Tu Trúc khẳng định gật đầu một cái. Đoạn này khai cuộc chậm nhất cũng liền một tháng. Tăng thêm trấn áp cũng sẽ không vượt qua 40 ngày. Làm xong trong khoảng thời gian này ta sẽ về tới trước xem các ngươi một chút, đến nỗi sau này, còn phải xem nhạc phụ ta phó tướng quốc cơ thể cùng quyết định. Tốt, không có việc gì, ta muốn trước đi nhạc phụ ta nơi đó thương lượng một chút. Lý Tu Trúc đứng dậy vừa muốn đi, Nguyễn Văn Quân trầm mặt một chút sau mở miệng nói, Tu Trúc tối nay tới sao? Lý Tu Trúc bước chân một trận, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, nữ nhân nhiều cũng là phiền não a. Xem ra ngày mai là trễ điểm đi. Cũng may mấy ngày nay trong nhà cho ăn chịu khó, không có kéo xuống cái gì, sáng sớm ngày mai nói lời tạm biệt là được. Vào đêm tới, nhất thời Nguyễn Văn Quân cùng Tiêu Dung Ngư đều lộ ra nụ cười. Tiêu Dung Ngư cùng Hải Đừng cũng có thể lướt qua liền ngừng lại, còn lại giao cho những người khác. Lý Tu Trúc ra hoàng cung sau một đường đi tới phủ tướng quốc. Sau khi vào cửa đi về phía hậu viện, Phó Văn Chương đang tại hậu hoa viên tản bộ, bởi vậy hắn mới muốn đi hậu viện. Nhìn thấy Lý Tu Trúc, Phó Văn Chương cùng Trần Thị cũng là khẽ giật mình. Đã rất lâu không có thấy Lý Tu Trúc cái này cô gia tới. Phó Văn Chương đi đầu ý thức được có việc, mở miệng nói, Tu Trúc lại đây ngồi đi. Nói xong Phó Văn Chương tại Trần Thị nâng đỡ ngồi xuống trong lương đinh trên băng ghế đá. Bởi vì đã vào hạ, cho nên trên băng ghế đá không còn đệm. Phó Văn Chương nhìn về phía Trần Thị lập tức dây hiểu. Ta đi cho các ngươi kiếm chút đồ ngọt, các ngươi trước tiên trò chuyện. Lý Tu Trúc nhưng là nhìn Trần Thị một mắt, không nói gì. Hắn cái này không có ý tứ gì khác, chỉ là xem Trần Thị sắc mặt. Phải biết hắn là biết Trần Thị bệnh tinh. Phó Văn Chương ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức biến mất. Cơ thể của nhạc phụ vừa vặn rất tốt chút ít. Ân, tốt hơn nhiều, bây giờ có thể đi một hồi lâu. Phó Văn Chương cũng không cùng Lý Tu Trúc hàn huyên, thẳng vào chủ đề mở miệng nói, đã xảy ra chuyện gì? Lý Tu Trúc vốn còn muốn hỏi một chút Trần Thị bệnh tinh, nghe vậy cũng thẳng vào chủ đề mở miệng nói, Vũ An Quân bị đâm. Cái gì? Lần này Phó Văn Chương cũng bị kinh động, hắn thật sự là không nghĩ tới đáp án này. Thậm chí hắn đều tưởng rằng biên quan cùng Quyển Nhung bên kia xảy ra vấn đề. Lại không nghĩ rằng, xảy ra vấn đề lại là hắn cho rằng khó nhất xảy ra vấn đề chỗ. Chuyện gì xảy ra? Biết là ai ra tay sao? Lý Tu Trúc trả lời, tạm thời không biết là ai ra tay, bất quá cũng là nhất lưu võ lâm cao thủ. Đối phương nhanh chóng hành thích, tại một chén trà bên trong hoàn thành hành thích liền trốn, thậm chí không thể lưu lại một người. Phó Văn Chương nghe vậy sầm mặt lại, trầm mặt một chút sau mở miệng nói, xem ra chúng ta đã hiểu người khác điểm tâm a. Vũ An Quân thế nào? Lý Tu Trúc mở miệng nói, báo tin truyền đến thời điểm, Vũ An Quân vẫn còn đang trong hôn mê, mặc dù không chết, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Hơn nữa căn cứ báo tin nói, bọn hắn hết thảy đi ra 6 người, phân 3 đường tới. Thế nhưng là chúng ta chỉ thấy được một Minh hắn, chính là hắn vẫn là đồng liêu yểm hộ đi ra ngoài. Phó Văn Chương trầm mặt, hắn hữu tâm đi tiếp quản Vũ An Quân quân đội, trông coi đại vận hà tiếp tục vận chuyển, thế nhưng sao hơn cao thủ, hắn đi lại có thể làm cái gì? Phó Văn Chương bỗng nhiên nghĩ tới Lý Tu Trúc gặp phải ám sát lúc dũng mãnh phi thường tràn diện, ánh mắt nhìn về phía Lý Tu Trúc mở miệng nói, Tu Trúc, vi phụ muốn cầu ngươi một sự kiện. Nhạc phụ thế nhưng là muốn cho ta đi trấn thủ đại vận hà. Phó Văn Chương vi Lý Tu Trúc thông minh âm thầm tán thưởng. Là, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Lý Tu Trúc mở miệng cười nói, trước khi đến ta liền đoán được, quay đầu ta an bài một chút, ngày mai liền xuất phát. Hảo, quả nhiên không có để cho vi phụ thất vọng. Ngươi yên tâm đi thôi, trên triều đình vi phụ sẽ đi, sẽ không để cho triều đình loạn lên. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, nhìn về phía Phó Văn Chương cơ thể, hỏi, nhạc phụ có thể lên hướng sao? Ân, vấn đề không lớn. Lý Tu Trúc gật gật đầu, cũng không ngăn cản, đến lúc đó để các nàng ban thưởng chỗ ngồi, chỉ là ngồi 2 canh giờ không đến, nên vấn đề cũng không lớn. Cái kia nhạc phụ đại nhân tiểu tế cáo từ trước, còn phải nguyệt hoa các nàng cáo biệt. Hảo, ngươi đi về trước đi, quay đầu cũng làm cho Vân Sương các nàng trở về nổi a, ngươi nhạc mẫu mặc dù không nói, nhưng mà ta xem ra tới nàng là nghĩ cái kia 2 cái tiểu tử. Tấu chương xong. Chương 482, lên đường tô hàng. Lý Tu Trúc cũng không về nhà trước, mà là đi chu tước đường phố tiểu viện. Hắn lần này ra ngoài, chắc chắn đến mang nữ nhân, hai nữ cũng là nhất lưu cao thủ, mặc dù nhiều Quách Phù cái này tiểu vướng viêu, nhưng mà nên vấn đề không lớn. Đương nhiên Quách Phù nếu có thể lưu lại lên kinh thi tốt hơn. Nhìn thấy Lý Tu Trúc, Hoàng Dung cùng Nạp Lan Minh Nguyệt cũng sửng sốt một chút. Mọi khi Lý Tu Trúc cũng là tới một lần, nhưng lần này mới qua một ngày. Hoàng Dung tri lực siêu quần, lúc này mở miệng nói, vương gia lần này tới là có việc. Lý Tu Trúc gật đầu. Ân, muốn đi một chuyến phi nam, nghĩ các ngươi bồi ta cùng đi. Goglet.com.posh, Funtion, Goglet.com, Display, DV, GPT, 169285467950. Phù Nhi mà nói, hoặc là đi trước ngoài thành trong vườn, hoặc là chúng ta mang lên, nhìn ngươi như thế nào tuyển. Hoàng Dung trầm mặt một chút hỏi, lần này rất nguy hiểm. Lý Tu Trúc gật đầu, nói, Vũ An Quân giám thị đại vận hà khai quật, gặp thích khách. Thích khách là một nhóm nhất lưu cao thủ, không thua kém 10 người. Hoàng Dung nghe vậy gật đầu, lần nữa trầm mặt. Hắn vì cái gì không để Phù Nhi ở vương phủ, là còn không có bắt chúng ta làm chinh minh người sao? Vẫn là đối với Phù Nhi có ý kiến. Suy nghĩ Hoàng Dung mở miệng hỏi, vương gia ngoài thành trong vườn an toàn sao? Lý Tu Trúc. Tiểu nương môn này, có lý có lý, có chuyện ngươi nói thẳng a, đặt thăm dò đâu? Nếu không phải là ta có thể nghe được lòng ngươi âm thanh, sao có thể đoán được tâm tư ngươi nhiều như vậy công công nhiễu nhiễu? Ngoài thành an toàn chắc chắn không bằng vương phủ, trong vương phủ có cao thủ tuyệt thế tỏa trấn. Bên ngoài thành chỉ có một điểm ta trước kia thủ hạ. Bất quá trong vườn cũng không ít nhị lưu nữ quyến, chỉ cần không phải cao thủ tuyệt thế, trong vườn cũng là tuyệt đối an toàn. Đương nhiên, để cho Phù Nhi đi trong vườn chủ yếu là bởi vì vương phủ không có cùng Phù Nhi niên linh xấp xỉ người, nhạc phụ ta phó cùng nhau chuẩn bị đón ta cô em vợ nhóm về nhà, ta sợ Phù Nhi ở bên kia cùng ta nữ nhân không chơi được cùng đi. Vườn bên kia không giống nhau, từ 3 tuổi đến 30 nữ nhân đều có, hơn nữa Phù Nhi ở qua một đoạn thời gian, cũng càng quen thuộc. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn cho Phù Nhi đi vương phủ, cũng có thể. Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, Hoàng Dung trong lòng tảng đá buông xuống, nghe vậy mở miệng cười nói, vậy ta đi hỏi một chút Phù Nhi, nhìn nàng như thế nào tuyển a. Nguyên lai là ta nghĩ nhiều rồi, phu quân vẫn là yêu ta, cũng không cầm Phù Nhi làm ngoại nhân. Ha ha, hoài nghi chinh là hắn, biết hiểu lầm chinh là phu quân đúng không? Hoàng Dung đi vào thời điểm, Lý Tu Trúc nhìn về phía Nạp Lan Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, ngươi cũng nghe đến, lần này chuyện đột nhiên xảy ra. Tạm thời không có cách nào dẫn ngươi đi gặp Hải tạm biệt. Mặc dù buổi tối hắn sẽ đi hoàng cung, nhưng mà thời gian cấp cho hắn không nhiều, mang lên Nạp Lan Minh Nguyệt đi ôn chuyện hiển nhiên là không thích hợp. Vương gia, Minh Nguyệt lý giải. Vương gia lưu lại ăn cơm không? Lý Tu Trúc lắc đầu. Tính toán, hôm nay thời gian gấp gáp lắm, ta liền không ở lại. Hảo, cái kia vương gia uống chén trà a, các loại dung tỷ tỷ. Lúc này Hoàng Dung cũng lần nữa đi ra, vẫn là mang theo Quách Phù. Ta hỏi Phù Nhi. Phù Nhi nói có thể đi vườn. Là bây giờ tiễn đưa sao? Lý Tu Trúc khẽ lắc đầu. Các ngươi trước tiên thu thập hành lý a, ngày mai chúng ta khi xuất phát tiện đường. Đã có quyết định, vậy ta liền đi trước. Hoàng Dung nghe vậy cũng không lưu Lý Tu Trúc, tự hồ biết Lý Tu Trúc muốn cáo biệt người tương đối nhiều. Vương gia ca ca gặp lại. Hảo, Quách Phù muội muội gặp lại. Hoàng Dung khóe miệng nhịn không được giật giật. Các ngươi cái này ca ca muội muội kêu, vậy ta là chuyện gì xảy ra? A Di sao? Lý Tu Trúc nghe vậy trong đầu không hiểu nghĩ tới Dung Di hai chữ, ngay sau đó lại là Quách Bá Mẫu ba chữ. T, liền đến cảm giác. Đi nhanh lên, đi nhanh lên, trên đường có nhiều thời gian đâu, bây giờ nhưng có vội vàng đâu. Lý Tu Trúc nhanh chóng về đến nhà, cùng trong nhà các nữ nhân cũng đã nói một chút tình huống. Lần này, trong nhà vốn là vui vẻ bầu không khí, lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Từng cái nữ nhân nhìn xem Lý Tu Trúc trên mặt đều là không muốn. Mặc dù Lý Tu Trúc thường xuyên không có nhà, nhưng mà biết hắn ở kinh thành các nàng cũng rất yên tâm, hơn nữa tại phương diện kia các nàng cũng rất thỏa mãn. Nhưng bây giờ biết Lý Tu Trúc muốn đi, vẫn là ít nhất cũng phải nửa tháng, nhất thời liền không thôi. Lúc ăn cơm, bầu không khí đều trở nên trầm mặc không thiếu. Phó Nguyệt Hoa dù sao cũng là chinh cung đại tỷ, trước tiên mở miệng nói, phu quân lần này đi mang lên Hiểu Mộng a, trong nhà bên này là trên kinh thành, nguy hiểm không lớn. Hiểu Mộng nghe vậy cũng nhìn lại, nàng ngược lại là không quan trọng ở nơi nào, chỉ là nghe được nâng lên nàng mà thôi. Lý Tu Trúc cảnh giới nàng hiểu rõ, biết nếu như phu quân đều không giải quyết được mà nói, nàng cũng rất khó giải quyết. Cho dù là đi, nàng phát huy tác dụng hẳn là cũng chính là bảo hộ bảo vệ dưới những người khác. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu. Trong nhà nhất định phải có người tọa trấn, Hiểu Mộng không thể động, Tam Nương cùng Hồng Nước Mắt cùng ta đi thôi, các nàng cũng vào nhất lưu, lại có động thủ kinh nghiệm. Lúc này Bích Tú Tâm đứng lên. Vương gia, Bần Ni cũng đi vừa vặn rất tốt, phu nhân trong nhà nhóm đã đều có nhất lưu nội lực, nên chuyện ta làm đã hoàn thành. Lý Tu Trúc nghe hiểu Bích Tú Tâm tiềm ẩn ý tứ, nghe vậy gật đầu một cái. Vậy ngươi cũng cùng một chỗ a, trên đường ta giúp ngươi chuyển tu Bắc Minh thần công. Đa tạ vương gia thành toàn. Bích Tú Tâm vào phủ phục dịch cũng có một đoạn thời gian, nàng là bại lộ tiếng lòng ít nhất, ngẫu nhiên cho dù bại lộ cũng nhiều là bởi vì võ học, ngược lại là không có một lần phản tâm qua. Cũng không biết là si mê võ học, hay là thực lực chưa tới. Bích Tú Tâm lời nói để cho Phó Nguyệt Hoa bọn người như mày, nói cho cùng các nàng còn không phải rất tin tưởng cái này nội lực làm khoáng của người. Nhưng mà nhà Minh phu quân đều đồng ý, các nàng có thể nói cái gì? Chỉ có thể trong âm thầm để cho phu quân cẩn thận. Ăn cơm trưa, Lý Tu Trúc đem trong nhà gần nhất không có chiếu cố đến đều chiếu cố một chút, lúc này mới tại trời tối sau khi xuống tới lộn vòng vào hoàng cung. Lý Tu Trúc đi trước Cam Lộ Điện thấy Đãi Phi cùng Lý Lưu Ly, cho ăn no Lý Lưu Ly mới đi Tiêu Phòng Điện, Cam Lộ Điện. Qua giờ tí, mới đi Lệ Phi viện tử. Hôm nay hoàng hậu thị nữ tới thông báo thời điểm, Lệ Phi còn mộng một chút, chủ yếu là đối phương câu kia tối nay vương gia muốn tới ngủ lại để cho nàng kinh ngạc một chút. Cho đến lúc này nàng mới hiểu được tự nhiên bất quá là phiến diện một góc. Hoàng hậu có thể tới để cho người ta cùng nàng nói loại lời này, rõ ràng không phải bình thường quan hệ. Cái kia. Lệ Phi trong đầu lúc đó liền hiện lên một cái ý tưởng hoang đường, hoàng hậu trong bụng hài tử có phải hay không là vương gia. Ý nghĩ này để cho Lệ Phi sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ văng ra ngoài. Đợi đến Lý Tu Trúc tới thời điểm, Lệ Phi vẫn như cũ có chút không yên lòng. Mà không biết chuyện chút nào năm người nhưng là dụng tâm hầu hạ Lý Tu Trúc. Trước kia, Lý Tu Trúc ra hoàng cung, đối liền người sau sẽ Quách Phù đưa đến trang viên sau liền xuất phát. Cái này một tiết đại vận hà vị tri là từ Đông Đô đến Tô Hàng, Đông Đô đến Tứ Thủy đã đào thông, chỉ còn lại đã thông Tô Hàng đường thuyền liền có thể thông tàu thuyền. Bất quá Tứ Thủy đến Tô Hàng cách hai tòa núi, bởi vậy nhất thiết phải do Hoài Thủy hướng xuống, từ Sở Châu đã thông đi đến Tô Hàng lộ. Bọn hắn phải đi chinh là chỗ này. Tấu chương xong. Chương 483, quân doanh phía trước mai phục. Xe ngựa một đường hướng đông, qua Đông Đô lại hướng nam. Đến nơi này, đã có thể nhìn đến đào mở kênh đào đường dây. Sông rộng 200 thước, sâu 8 thước, cái độ sâu này cùng độ rộng cho dù là qua lâu thuyền cũng dư xài. Bất quá bây giờ còn không có thông mương, là không có thủy, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi đường bộ đi tới. Mà liền tại Lý Tu Trúc đi tới Sở Châu thời điểm, ở trong kinh thành trên triều đình, đại gia cũng rốt cuộc biết Lý Tu Trúc không có ở đây. Nhìn xem cơ thể còn chưa khỏi hẳn Phó Văn Chương, đại gia hai mặt nhìn nhau. Lúc này, Nguyễn Văn Quân cùng Tiêu Dung Ngư cũng tại trong thái giám tuân lệnh đi tới. Vừa ngồi xuống, Nguyễn Văn Quân liền mở miệng nói, người tới, cho phó cùng nhau ban thưởng ghế ngồi. Goglet.com.ph, Funtion, Goglet.com, Display, DV, GPT, 169285467950. Phó Văn Chương vội vàng hành lễ nói tạ, sau đó ngồi xuống. Lúc này một vị binh bộ đại thần tiến lên tiếng gián nói, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, không biết Nhiếp Chinh Vương hôm nay vì cái gì không có lên điện. Thần có một phần biên quan cấp báo muốn Nhiếp Chinh Vương cầm chú ý. Nguyễn Văn Quân cùng Tiêu Dung Cá còn chưa mở miệng, liền nghe Phó Văn Chương mở miệng nói, lớn mật, triều đình là hoàng gia triều đình, có cái gì cấp báo niệm chinh là, chẳng lẽ lão phu cùng hai vị nương nương còn không thể quyết định sao? Nghe vậy Trinh Lên khuyên ngăn người vội vàng mở miệng nói, hai vị nương nương thứ tội, phó cùng nhau hiểu lầm, cái này biên quan cấp báo là Nhiếp Chinh Vương một mực chú ý, cho nên hạ quan mới. Không cần phải nói nhiều như vậy, đọc đi. Là. Dừng một chút, cái này binh bộ quan viên mở miệng thi thầm, thám tử tới báo, Tây vực 36 quốc đã kết minh, Ngọc Môn quan thủ tướng thỉnh cầu tăng binh. Phó Văn Chương nghe vậy lập tức tri trệ, phi trên hai vị nương nương cũng có chút hoảng. Quyển Nhung vừa tới xâm chiếm, bên này Tây vực 36 quốc cũng tới. Còn tốt Bắc Địa Tân La một trận chiến kém chút bị đánh không có, bằng không mới thật sự là phiền phức. Bây giờ chúng ta còn có bao nhiêu có thể dùng chi binh? Binh bộ Thị Lan Điền Dịch tiến lên mở miệng nói, trở về phó cùng nhau, mặc dù chúng ta đồng thời ngừng lưỡng địa đại vận Hà khai quật, nhưng bởi vì trấn thủ ba thuộc rút sạch một nửa, còn lại bị đại tướng quân rút sạch không thiếu, chúng ta bây giờ còn có 3 vạn có thể dùng quân binh. Ít như vậy. Phó Văn Chương trầm tư một chút, nhìn về phía thượng thủ hai nữ nhân, đứng dậy mở miệng nói, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, thần thỉnh cầu điều động kinh đô 16 vệ 2 vạn người, từ lão tướng quân Tô Lên xuất quân trợ giúp Ngọc Môn quan. Nguyễn Văn Quân các nàng bây giờ vừa học xong phê tấu chương, nào hiểu quân sự. Cũng may Lý Tu Trúc cùng với các nàng dặn dò, hắn không tại mọi thứ nghe Phó Văn Chương là được. Bởi vậy hai người cũng không do dự. Ai gia chuẩn? Bản cung cũng chuẩn. Tô Lên cũng không nghĩ đến mới từ Nhạn Môn quan trở về hơn một tháng liền muốn lần nữa xuất chinh, bất quá hắn ngược lại là rất nguyện ý mang binh đánh giặc. Lão thần Tô Lên, lĩnh chỉ. Mặc dù vấn đề giải quyết, nhưng mà bọn hắn cũng ý thức được Lý Tu Trúc không tại kinh thành, bằng không Lý Tu Trúc không có khả năng không tham dự đến loại này điều động quân sự bên trong. Vô luận là phó vẫn là hai sau, đều khó có khả năng không trải qua cùng Lý Tu Trúc cái này Nhiếp Chinh Vương thương lượng liền làm quyết định. Như vậy Lý Tu Trúc cái này Nhiếp Chinh Vương đến cùng đi nơi nào nữa nha? Vẹn vẹn suy nghĩ một chút, liền có mấy cái tiếp vào Vũ An quân đâm lưng quan viên đoán được. Hạ triều thứ trong lúc nhất thời, mấy người liền đem Lý Tu Trúc rời kinh tin tức phát ra. Tin tức của bọn hắn đi là trên không, từ khác biệt bồ câu đưa tin chia cắt truyền lại, bởi vậy làm Lý Tu Trúc đến Sở Châu, đối phương tin tức cũng truyền trở về. Ngay tại Lý Tu Trúc sắp bước vào Sở Châu quân doanh phía trước, phục kích đúng hẹn mà tới. Nhìn thấy Lý Tu Trúc một nhóm liền hai chiếc xe ngựa, những sát thủ này cũng không trước tiên đánh lén, mà là ngăn cản đường đi. Vương gia, có người đón xe. Lần này đi ra, Lý Tu Trúc mang Sa Phu là hai cái nội viện nữ vệ. Nhà hắn lão Sa Phu hết thảy liền hai người, một cái là lão Mã, một cái là đi theo Phó Nguyệt Hoa tới lão Hoàng. Lão Hoàng không nói, chủ yếu là chỗ nguy hiểm như vậy, Lý Tu Trúc cũng không tốt lắm hố lão Mã một mạng. Đương nhiên chủ yếu là Lý Tu Trúc sẽ ở trên xe ngựa buông lỏng xuống đang đi đường mệt nhọc, mang nam nhân không tiện lắm. Lý Tu Trúc kỳ thực sớm nghe được động tĩnh, này lại đã mặc quần áo xong, nghe vậy đi ra, nhìn ra phía ngoài người áo đen bịt mặt nhóm mở miệng nói, tốc độ của các ngươi rất nhanh a, bản vương đi ra cũng không có mang một ngoại nhân, xem ra các ngươi trên triều đình có người a. Hơn nữa thông tin kỹ xảo không tệ. Mặc dù Lý Tu Trúc đều đoán được, nhưng mà bọn hắn cũng không có một vẻ bối rối. Cầm đầu người bịt mặt lạnh nhạt mở miệng nói, chủ nhân chúng ta thỉnh vương gia tiến đến làm khách, còn xin vương gia không nên phản kháng theo chúng ta đi một lần. Đúng, chủ nhân nhà ta tương đối sợ vương gia bạo khởi đã thương người, binh này tán công tán còn xin vương gia ăn vào. Nói chuyện, một cái binh sứ từ bên ngoài hơn 10 trượng ném tới, không kém chút nào ném về Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc tiện tay tiếp nhận, lại lắc đầu bật cười. Là cái gì để các ngươi cảm thấy mình có thể để cho ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ? Nghe vậy thích khách áo đen cũng không quen lấy Lý Tu Trúc, hỏi ngược lại, vương gia lại là ở đâu ra tự tin có thể lấy một địch 18? Chúng ta những người này cũng là bị kẹt tại tuyệt thế nhất lưu đỉnh phong, cho dù là cao thủ tuyệt thế tới cũng đừng hòng đi. Vương gia dù thế nào cũng sẽ không phải tuyệt thế, còn mang theo nhất lưu đỉnh phong a. Lý Tu Trúc. Đoán chuẩn như vậy sao? Vậy ta lấy ra loại này đội hình, các hạ lại nên làm như thế nào ứng đối? Xe trước chỉ có Lý Tu Trúc, Đỗ Tam Nương cùng hơi thở hồng nước mắt ba người, phía sau xe thi ngồi Bích Tú Tâm, Hoàng Dung cùng Nạp Lan Minh Nguyệt. Bích Tú Tâm mặc dù là trùng tu Bắc Minh thần công, nhưng mà có nhất lưu đỉnh phong nội tinh đặt cơ sở, là lấy vừa tu thành liền có nhị lưu hậu kỳ. Mấy ngày này có Lý Tu Trúc đúc nàng nội lực, đã một lần nữa về tới nhất lưu đỉnh phong. Bất quá vào tuyệt thế cần một lần xuyên vào đại lượng nội lực, Lý Tu Trúc ngược lại là có thể cho, nhưng cũng sẽ bị chút thương, hắn cũng không muốn tổn hại minh lợi người. Là lấy trong nhà tu luyện Bắc Minh thần công các nữ nhân phần lớn đến nhất lưu đỉnh phong, nhưng lại đều không đột phá. Bất quá cũng sắp, chờ trong nhà nội viện nữ vệ môn giá y thần công luyện đến nhất lưu đỉnh phong thời điểm, chính là trong nhà các nữ nhân đột phá thời điểm. Hoàng Dung cũng gần như, nhiều năm qua đều tại nhất lưu đỉnh phong, bây giờ được âm dương tuyệt diệu, chỉ kém một cái âm dương khi tích lũy. Chỉ có Nạp Lan Minh Nguyệt kém chút, nhưng cũng sơ đến nhất lưu đỉnh phong. Nạp Lan Minh Nguyệt nhìn về phía Hoàng Dung. Chúng ta bây giờ ra ngoài sao? Hoàng Dung nghe vậy lắc đầu, mở miệng nói, đầu tiên chờ chút đã, chúng ta bây giờ ra ngoài đại biểu chúng ta có lực lượng, chỉ có thể để cho đối phương đề phòng. Chờ một lát bọn hắn tới ra tay, coi như lúc động thủ sẽ cẩn thận, cũng tất nhiên đoán không được chúng ta cũng là nhất lưu đỉnh phong. Mặc kệ bọn hắn có phải hay không muốn bắt sống chúng ta, đều biết tổn thất nặng nề. Lúc này Bích Tú Tâm mở miệng nói, hai vị muội muội, không biết có thể hay không chỉ đem những thứ này tặc nhân trọng thương, bọn hắn tại ta còn hữu dụng. Hoàng Dung nghe vậy khẽ giật mình, gật đầu một cái. Có thể, nhưng mà ta không bảo đảm, ngươi cũng nghe đến, vừa rồi người dẫn đầu nói, đây đều là nhất lưu đỉnh phong. Tới bắt chúng ta người mặc dù không nhiều, nhưng mà ba người cũng là phải có, đến lúc đó nhìn tình huống a. Tấu chương xong. Chương 484, tam nữ vào tuyệt thế. Lý Tu Trúc nhìn xem người trước mắt cũng là động tâm tư, cái này mười mấy cao thủ đủ để cho đoạn đường này tới tu luyện Bắc Minh thần công ba người vào tuyệt thế. Cái này, tặng không đại lễ bao a. Lý Tu Trúc miệng khẽ nhếch, âm thanh theo nội lực truyền đến chúng nữ trong tai. Đợi lát nữa ta ngăn chặn phần lớn người, các ngươi đem các nàng đều bắt. Bích Tú Tâm nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích. Tốt a, nghĩ đến cùng nhau đi, xem ra trong lòng của hắn cũng là có ta, cuối cùng không có phi công tiễn đưa. Lý Tu Trúc. Xem ra vương gia là không có ý định thúc thủ chịu trói. Động thủ. Theo đầu lĩnh người áo đen một tiếng hô a, người áo đen nhao nhao vọt lên. Google tag.com.push, Funtion, Google tag, display, DV, GPT, tag, 169285467950. Lý Tu Trúc dưới chân một điểm không lùi mà tiến tới, ngược lại hắn đã bại lộ võ học, cũng không cần giấu giếm, những người này nhất định đề phòng hắn đâu. Cách xe ngựa xa một chút, cũng có thể giảng giải vi không muốn liên lụy đến trên xe ngựa người. Quả nhiên đối phương tự hồ cũng biết hắn cao thủ tuyệt thế thân phận, tới ngăn hắn khoảng chừng 10 người, còn lại hai cái tiếp ứng, hai chiếc xe ngựa một chiếc đi ba người. Lý Tu Trúc trên chân đạp lăng ba vi bộ chủ động xuất kích, mang theo liên tiếp huyễn ảnh tại trong hắc y nhân du tẩu. Thẳng đến giao thủ giờ khắc này, người áo đen mới ý thức tới Lý Tu Trúc kinh khủng. Cao thủ tuyệt thế tất nhiên đáng sợ, nhưng mà một cái khinh công tuyệt thế, lực sát thương không tầm thường cao thủ tuyệt thế càng đáng sợ hơn, bởi vì ngươi căn bản sờ không tới hắn, chỉ có thể bị động bị đánh, chờ lấy bị tiêu hao. Lại đi hai người bắt người, tốc độ nhanh hơn. Hô hấp gian, đã có ba người bị đã thương đã mất đi sức chiến đấu, cái này khiến dẫn đầu người áo đen sao có thể không nóng nảy. Đúng lúc này, hai chiếc xe ngựa bên kia cũng bạo phát chiến đấu, bốn phía bay tán loạn gỗ vụn tại người áo đen trước khi động thủ từ trên xe ngựa bay ra, nhanh chóng đập nện hướng người áo đen. Mà đi theo gỗ vụn bay ra còn có hai ba cái cao thủ tuyệt thế. Mặc dù người áo đen đều cẩn thận đề phòng, nhưng khoảng cách gần như vậy, tốc độ nhanh như vậy, tăng thêm bọn hắn một điểm khinh thị. Ngắn ngủi khoảnh khắc, liền có ba người đã mất đi sức chiến đấu. Ba người còn lại, hai người bên kia còn tốt, một người bên kia mấy cái hô hấp gian liền đã bị tóm. Nhanh chóng điểm trúng mấy người huyệt đạo cùng á huyệt sau, năm nữ nhìn về phía chạy tới hai cái người áo đen. Hai cái người áo đen tê, kết thúc quá nhanh, bọn họ đây đi lên cũng chỉ có thể đưa đồ ăn. Hai người liếc nhau một cái, khi vẫn dưới chân, bay ngược mà quay về, hiển nhiên là muốn lui về đại bộ đội. Nhưng mà bọn hắn bay lên một khắc này, chúng nữ cũng đồng thời dưới chân một điểm. Năm đạo tàn ảnh từ năm cái phương vị đồng thời đuổi đi theo, nhất là hơi thở Hồng Lệ cùng Đỗ Tam Nương, nhanh chóng tới gần đồng thời trong tay bay ra từng cái ám khi. Ám khi vốn là tốc độ cực nhanh, từ nội lực tăng thêm bắn ra phía dưới càng là nhanh hơn cung tiễn. Sư sư không ngừng bên tai, hai cái người áo đen vội vàng rơi xuống đất đồng thời, trúc binh khi ra không ngừng đón đỡ lui lại. Hai người một cái khiến cho một cái phán quan bút, một cái là ba thước thanh phong. Sử dụng ba thước thanh phong rõ ràng không có phán quan bút linh hoạt, tại hai nữ giáp công phía dưới, trong bả vai một tiêu. Cái này tiêu là Đỗ Tam Nương ném, có điểm giống Nhật thức đắng không, nhưng thứ này kỳ thực là Hạ Quốc truyền thống phi tiêu. Hơi thở Hồng Lệ am hiểu xanh đậm tử, một tay xanh đậm tử vung ra, thậm chi có thế trên không liền đã khống chế phương hướng. Cũng chính là cái này mục tiêu, lập tức để cho bị chạy tới tam nữ cản lại. Hơi thở Hồng Lệ cùng Đỗ Tam Nương không ngừng, dưới chân lăng ba vi bộ truy đuổi đồng thời, trên tay ám khi phạm vi lớn bao phủ lên phía trước bao quát Lý Tu Trúc ở bên trong tất cả mọi người. Các nàng là tin tưởng Lý Tu Trúc sẽ không nhận ám khi ngộ thương. Lý Tu Trúc đương nhiên sẽ không chịu đến ám khi gây thương tích, nội lực tại bên ngoài thân bao trùm, phi tốc lưu chuyển, từng cái ám khi mặc dù có đánh trúng hắn, cũng sẽ trong nháy mắt bị nội lực mang bay đến chung quanh. Ngắn ngủn phút chốc, liền lại để cho ba người đã mất đi sức chiến đấu. Lý Tu Trúc chung quanh 11 người, bao quát mới vừa vào tới người áo đen, lúc này đã chỉ còn lại ba người còn hoàn hảo không hao tổn đứng. Ba người liếc nhau một cái, trong mắt lập tức có quyết định. Mà ở giữa một người nhưng là móc ra hai khỏa màu bạc trắng thiết cầu dáng vẽ đồ vật. Nhìn thấy thiết cầu trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến một loại đồ vật, phích lịch lôi hỏa đánh. Đương nhiên ngay sau đó hắn lại nghĩ tới một loại khác đồ vật, bom khói. Lý Tu Trúc tay phải lay động, trong nháy mắt từ dưới đất hút lên mấy viên cục đá, tại đối phương ném hư hư thực thực phích lịch lôi hỏa đánh đồ vật lúc nhanh chóng bắn đi ra. Sương mù cùng chói mắt ánh sáng xuất hiện phía trước, phốc phốc phốc, vài tiếng vào thịt tiếng vang lên. Chờ Lý Tu Trúc ánh mắt thoáng thích ứng, đã thấy mấy người nhao nhao ngã xuống đất. Chỉ là Lý Tu Trúc lông mày như một cái, ba người vậy mà cắn nát trong miệng túi độc. Một giây sau Lý Tu Trúc nhanh chóng tại những cái kia còn không có uống thuốc độc trên thân người điểm á huyệt, sau đó tại ba người trên thân liên tục điểm, phong bế độc tố truyền bá tốc độ. Mặc dù là kiến huyết phong hầu độc dược, nhưng mà để cho ba người bị ninh chết phía trước còn sống vấn đề không lớn. Mà á huyệt cùng tháo bỏ xuống cái cầm hiệu quả một dạng, đều biết làm cho không người nào lực cắn vào. Cái này ba cái sắp chết, các ngươi nhân lúc còn nóng nhanh chóng hút. Đỗ Tam Nương, hơi thở Hồng Lệ cùng Bích Tú Tâm nhanh chóng tới, bàn tay dựa theo đối phương đang điền. Hấp nhân nội lực đang điền nhanh nhất, thứ yếu mới là mỗi kinh mạch huyệt đạo. Bất quá mấy hơi thở, sắp tử vong ba người liền bị hút trở thành nửa người làm. Ba người cũng hoàn thành chưa chết phía trước sau cùng giá trị, đi địa phủ báo cáo. Tú Tâm cùng Tam Nương đầu tiên chờ chút đã, Hồng Lệ lại hút 5 người, ta thử xem giúp ngươi phá quan. Hơi thở Hồng Lệ cũng không già mồm, người cũng là Lý Tu Trúc, già mồm cái di kinh. Chỉ dùng ngắn ngủi 2 phút, hơi thở Hồng Lệ liền hút khô 5 người, khoanh chân ngồi ở một bên coi như sạch sẽ chỗ. Lý Tu Trúc đi theo ngồi ở hơi thở Hồng Lệ sau lưng, bất quá hắn cũng không gấp gáp thâu phát nội lực, mà là xa xa cảm ứng đến. Không bao lâu, trong mắt Lý Tu Trúc sáng lên, cảm thấy thời cơ đã đến, ước chừng nửa thành nội lực đưa vào hơi thở trong cơ thể của Hồng Lệ sau, hơi thở Hồng Lệ khi tức trên thân bắt đầu biến hóa sôi trào. Lý Tu Trúc đứng dậy đi tới một bên khôi phục lại nội lực, khi nội lực của hắn gần như hoàn toàn khôi phục, hơi thở Hồng Lệ khi tức trên thân biến hóa ngừng lại. Trở thành Tam Nương, Tú Tâm, hai người các ngươi cũng bắt đầu đi. Tất nhiên nội lực duy nhất một lần tiêu hao không lớn, như vậy thì không có vấn đề gì. Chờ Lý Tu Trúc bọn hắn làm xong sau, đã nhanh đêm xuống. Cũng may quân doanh bất quá cách bọn họ cũng liền 5-6 dặm đường. Sắc trời triệt để đen lại phía trước, mấy người chạy tới quân doanh. Người kia dừng bước, người nào? Không cần Lý Tu Trúc mở miệng, hắn nội viện nữ vệ môn liền mở miệng hô, Nhiếp Chinh Vương đích thân tới, còn không tiếp giá. Lý Tu Trúc cũng tức thời lấy ra kim bài đi vào. Giảng thật, cái này kim bài lão diễn viên, vẫn là tiên hoàng thời kỳ đồ vật, bất quá bây giờ hắn cũng đổi không được mới, nhi tử còn tại trong bụng đâu, không có cái kia quyền lợi. Một cái biết chữ thủ vệ tiến lên nhìn một chút Lý Tu Trúc trong tay kim bài, lập tức quỳ một gối xuống dưới. Tham kiến Nhiếp Chinh Vương. Theo thứ nhất thủ vệ quỳ xuống, những người khác nhao nhao quỳ một chân trên đất hành lễ. Tham kiến Nhiếp Chinh Vương. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, đều đứng dậy a, dẫn ta đi gặp Vũ An Quân. Tấu chương xong. Chương 485, nội gian ta liền là nói cho bọn hắn nghe. Đều đứng dậy a, dẫn ta đi gặp Vũ An Quân. Lập tức, tại chỗ bầu không khí một trận. Bất quá vẫn là có người tiến lên mở miệng nói, vương gia mời tới bên này. Khi Lý Tu Trúc đi tới một cái doanh trướng phía trước thời điểm hơi sửng sốt một chút. Lúc này doanh trướng tiền nhân ảnh thước tha, nhưng mà đã bắt đầu trang trí lụa trắng, ngay cả thủ vệ mấy cái thủ vệ cũng mang tới lụa trắng. Chuyện khi nào? Sáng nay, tướng quân bị phát hiện qua đời. Lý Tu Trúc gật gật đầu, đi vào. Một đường đi tới Vũ An Quân trắng dương trước mặt, nhìn xem trong quan tài trắng dương Lý Tu Trúc trên thần sắc nhiều một tia áy náy. Vũ An Quân là thay hắn nhạc phụ chết, hơn nữa còn là hắn nhạc phụ đẩy tới. Nếu là hắn tới, như vậy Vũ An Quân sẽ không phải chết. Goglettac.com.ph, Funtion, Goglettac, Display, DV, GPT, AC, 169285467950. Muốn tới lúc hiểu được, Vũ An Quân nhà chỉ có một vợ một thiếp một đứa con. Vũ An Quân yên tâm rời đi, trong nhà ngươi có ta Lý Tu Trúc nhìn xem, chỉ cần không phải làm sằng làm bậy, tất cả mọi chuyện ta đều giúp. Nói xong Lý Tu Trúc vi Vũ An Quân lên nén hương sau rời đi. Tới ám sát hắn cái đám kia người áo đen cũng là trên giang hồ nổi danh hắc đạo cao thủ, rất mạnh miệng, nhưng Lý Tu Trúc vẫn là dùng sinh tử phù bức ra hung thủ sau màn. Không phải cái gì đại quan, mà là thế lực địa phương, lại hoặc là nói môn phiệt. Tô Hàng Tôn gia, có được Tô Hàng một ba tài phú ta. Trong đó đường bộ chuyển vận tiêu cục cùng thương đội chiếm bọn hắn Tôn gia tài chinh hàng năm gần một nửa lợi tức, nếu là đại vận Hà Thông, như vậy vận chuyển trở nên đơn giản. Tiêu cục nhu cầu chắc chắn thiếu, mà thường xuyên cũng càng thêm dễ dàng. Cái này thuộc về từ bọn hắn trong chén cướp miếng ăn, là lấy tự nhiên không có khả năng để cho triều đình đào thông Tô Hàng đến Đông Đô kênh đào. Hoài Thủy phía Bắc bọn hắn ngoài tầm tay với, cũng tại âm thầm vơ vét cao thủ tích xúc thực lực, cho nên thẳng đến Đại Vận Hà giám sát đến Sở Châu, mới đột nhiên làm loạn. Hơn nữa Tôn gia là môn việc thế gia, trong triều đình cũng không ít gia tộc đệ tử, Lý Tu Trúc ra lên kinh, chính là những người này lộ ra tin tức. Hơn nữa Tô Hàng chỗ trú quân tướng quân cũng là Tôn gia người. Tô Hàng thường trú quân 3 vạn, thực sự là phản loạn, đánh nhau cũng không phải không thể cùng bọn hắn đánh. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, cũng không trực tiếp đi tìm Tôn gia phiền phức, mà là lựa chọn tiếp tục đào Đại Vận Hà. Bây giờ cái này đầy đất quân coi giữ chỉ có 10 vạn, đừng nhìn 10 vạn rất nhiều, nhưng mà công thành hao tổn tuyệt đối là đối phương một lần thậm chí mấy lần. Hơn nữa mấu chốt nhất là cái kia trăm vạn bách tinh. Trăm vạn làm thợ bách tinh trải phẳng xuống, một người phải chịu trách nhiệm 10 người khởi công. Lúc này, Lý Tu Trúc ngoài trướng truyền đến âm thanh. Thông báo một chút, chúng ta muốn gặp vương gia. Mấy người binh sĩ sau khi đi vào, còn chưa mở miệng, liền nghe Lý Tu Trúc mở miệng nói, để bọn hắn vào a. Người tiến vào cũng là võ tướng, từng cái đầu đội lụa trắng, có chừng mười mấy người. Lý Tu Trúc nhìn về phía mấy người mở miệng hỏi, là tới trả thù. Lý Tu Trúc đột một lời nói cắt đứt đại gia tiết tấu, chậm trì hoãn một cái số lẻ tướng sĩ đứng dậy. Ánh mắt của hắn đỏ lên, mang theo sát khí, dĩ nhiên không phải nhằm vào Lý Tu Trúc. Không tệ vương gia, tướng quân chết là đối với chúng ta khiêu khích, đồng dạng là chúng ta không thể tha thứ địch nhân. Thù này không báo, ta tại hải lòng dạ khó bình. Lý Tu Trúc nghe vậy gật gật đầu, nhìn về phía những người khác mở miệng nói, các ngươi cũng là muốn báo thù. Không tệ, vương gia. Thù này không báo, chúng ta ăn ngủ không yên. Lý Tu Trúc lần nữa gật gật đầu, hỏi, vậy các ngươi có biết muốn báo thù đối tượng? Trong lúc nhất thời đám người choáng tại chỗ, đúng vậy bọn hắn ngay cả cừu nhân là ai cũng không biết. Mắt thấy những người này đều không mở miệng, Lý Tu Trúc tiếp tục nói, không biết sao. Bất quá bản vương biết. Nhất thời đại gia bực bội trong lòng lửa tắt diệt, kích động. Vương gia mau nói, là ai? Chúng ta nhất định phải rút gia của bọn hắn, tế điện tướng quân trên trời có linh thiêng. Lý Tu Trúc nghe vậy cũng không gạt lấy, mở miệng nói, Tô Hàng Tôn gia. Lý Tu Trúc từ vừa mới bắt đầu lúc nói chuyện liền nhìn những người này đâu, mãi cho đến hắn nói minh biết hắc thủ sau màn thời điểm, rõ ràng có sắc mặt người khẽ biến. Đang đến hắn nói ra Tô Hàng Tôn gia thời điểm, càng là một đống người sắc mặt cũng thay đổi. Những người này tự nhiên không có khả năng cũng là nội gian, sự thật vừa vặn tương phản, những người này phần lớn sắc mặt biến hóa cũng là bình thường. Biết Tôn gia nội tinh chinh bọn họ, không có khả năng không biết Lý Tu Trúc trong lời nói ý vị như thế nào. Nghĩ đến cái kia quái vật khổng lồ, bọn hắn sắc mặt thay đổi cũng rất bình thường. Những người còn lại bên trong, hoặc là không biết Tôn gia nội tinh, hoặc chinh là nội gian. Cùng không biết Tôn gia nội tinh mờ mịt người khác biệt, nội gian trên mặt càng nhiều là ngưng trọng cùng kinh ngạc. Kinh ngạc chinh là Lý Tu Trúc thật sự biết, ngưng trọng cũng là Lý Tu Trúc thật sự biết. Nhìn thấy cái này, Lý Tu Trúc nắm chắc trong lòng. Lúc này trước tiên mở miệng tại hải sắc mặt khó chịu mở miệng nói, vương gia ngươi nói một câu, chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta nghe ngươi. Lý Tu Trúc nghe vậy cũng không tiếp lấy tại hải mũ cao, mở miệng nói, chuyện này tạm thời đến đây thì thôi, phân ra 1.000 người trinh sát, tỉ mỉ chú ý chung quanh động tĩnh. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay, cần phải đi kiểm tra một chút, một đội trinh sát có một người một khắc đồng hồ liên lạc không được liền dự cảnh, có một đội mất liên lạc vượt qua một canh giờ thi toàn quân đề phòng. Tốt, không có chuyện liền xuống ngay a. Liền cái này. Liền cái này. Vương gia, chẳng lẽ tướng quân chết cứ tin như vậy? Ta tại hải không phục. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, chuyện này bản vương sẽ báo cáo triều đình, tự có triều đình quyết sách, các ngươi phải làm cho tốt sự tin, chính là cam đoan đại vận hà đúng hạn khai quật hoàn tất. Nói xong, Lý Tu Trúc dừng một chút. Đương nhiên, nếu là Tô Hàng phái binh tới, đó chính là phạm thượng làm loạn, đến lúc đó các ngươi chính là đem Tôn gia đều chà xác, vấn đề cũng không lớn. Kỳ thực mưu hại mệnh quan triều đình cũng giống vậy là phạm thượng làm loạn, nhưng công thành là chắc chắn không thể công thành. Nghe được Lý Tu Trúc lời nói, mấy cái tướng sĩ càng là nhãn hiện sát cơ, cái này sát cơ có đối với Tôn gia, nhưng càng nhiều là hướng về phía hắn tới. Đi xuống đi, hết thảy lấy đại vận hà khai quật ưu tiên. Chờ những thứ này xuống, một bên sau tấm binh phong chúng nữ mới đi ra. Đỗ Tam Nương là bởi vì Lý Tu Trúc cứu giúp mới có thể nhập phủ, nhất là không nhìn thấy bất công, là lấy nhiêu mày hỏi, lão gia, cứ tin như vậy sao? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Đương nhiên sẽ không cứ tin như vậy, nhưng là bây giờ quan trọng nhất là đại vận hà khai quật. Hơn nữa Tô Hàng trăm năm không có trải qua chiến sự, cường thành củng cố. Muốn lấy 10 vạn đánh 3 vạn, tử thương nhất định thảm trọng, sau này đại vận hà chinh ta dám thị lấy trăm vạn bách tinh sao? Lúc này Bích Tú Tâm mở miệng nói, vương gia, vừa rồi trong những người kia chắc có gian tế, có mấy người đối với vương gia ngươi có sát ý, chúng ta không xử lý một chút sao? Không cần, Tôn gia thế lớn, tự nhiên rất nhiều nơi đều có thể có Tôn gia người. Ta biết bên trong chinh thành có nội gian, sở dĩ vẫn như cũ công khai cho thấy thái độ chinh là nói cho bọn hắn, đừng trêu chọc ta, bằng không thi không sống tới triều đình có quyết đoán. Công thành khó khăn, chẳng lẽ đất bằng chém giết, 10 vạn còn không dễ đánh 3 vạn sao? Tấu chương xong. Chương 486, Tôn Kỳ Thụy tiễn đưa nữ nhi có thể đừng động tiểu thiếp của ta. Công thành khó khăn, chẳng lẽ đất bằng chém giết, 10 vạn còn không dễ đánh 3 vạn sao? Bích Tú Tâm nghe vậy lập tức đã hiểu, mặc dù Lý Tu Trúc trong lời nói không có sát ý, nhưng mà Bích Tú Tâm mảy may không có hoài nghi Lý Tu Trúc sát tâm. Lúc này Hoàng Dung cũng đi ra, mở miệng hỏi, vương gia sao không tiên hạ thủ vi cường? Mặc dù Tôn gia thế lực không kém, nhưng bọn hắn một lần thiệt hại mười mấy cao thủ, coi như bên cạnh có thể sử dụng người cũng có hạn, sao không chúng ta sờ vào trong thành trực tiếp giết người? Chỉ cần Tôn gia không còn người lãnh đạo, thủ thành quân đội không dám phản loạn, Vương gia có bệ hạ kim bài, tiếp trưởng quân đội không khó lắm. Goglet.com.ph Function, Goglet tắt, Display, DV, Gpter, Ad, 169285467950. Không thể không nói Hoàng Dung ý nghĩ rất tốt, không hổ là nữ gia các cấp nhân vật, hơn nữa biện pháp này không phải khả thi cao, mà là không có sơ hở nào. Chinh Minh cái này Phương không tin hắn đều có 3 cái tuyệt thế, hắn cũng không tin một cái Tôn gia còn có thể có tuyệt thế hậu kỳ cao thủ tọa trấn. Coi như thật sự có, Chinh hắn liền có thể ngăn trở, Bích Tú Tâm 3 người hoàn toàn có thể cạch cạch loạn giết. Bất quá Lý Tu Trúc vẫn lắc đầu một cái. Các ngươi trước tiên thông thạo thực lực của Minh A, Dung Nhi ngươi cũng sắp tuyệt thế đi, buổi tối chúng ta cố gắng một chút. Hoàng Dung nghe vậy mặt đỏ lên, âm thầm nhổ Lý Tu Trúc một ngụm. Không hắn, chính là cái kia cố gắng phương thức không còn đứng đắn. Nàng tu luyện nội công không phải Bắc Minh thần công bá đạo như vậy công pháp, là lấy chỉ có thể mượn nhờ âm dương chi lực vào tuyệt thế. Đến nỗi Nạp Lan Minh Nguyệt, nàng mới vừa vào đỉnh phong, còn phải lại củng cố một đoạn thời gian. Ngay tại Lý Tu Trúc giúp Hoàng Dung tăng cao thực lực thời điểm, Tôn gia cũng đã nhận được tin tức. Mặc dù không phải Lý Tu Trúc giết chết 18 cái hảo thủ tin tức, nhưng kỳ thật cũng gần như, từ Lý Tu Trúc biết là bọn hắn một khắc này, liền mang ý nghĩa 18 cao thủ cơ bản đều tại trên tay Lý Tu Trúc. Mà Lý Tu Trúc cũng không dẫn người tiến quân doanh, như vậy cơ bản người chinh là không. 18 cao thủ đều bị lưu lại, cho dù là Tôn gia trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tôn Kỳ Thụy cao mày nhìn về phía một cái văn sĩ mở miệng hỏi, Hàng tiên sinh, thế cục như thế, ta làm như thế nào phá cục? Được xưng là Hàng tiên sinh văn sĩ nghe vậy cười nói, Tôn gia chủ không nên gấp gáp, nhiếp chinh vương thực lực mặc dù ra dự liệu của chúng ta, nhưng mà có đôi khi giết người không nhất định phải dùng vũ lực. Hơn nữa, chúng ta lôi kéo nhiếp chinh vương thủ đoạn cũng không nhất định phải bức hết bờ. Nghe nói nhiếp chinh vương làm người tham hoa háo sắc, chúng ta hoàn toàn có thể dùng mỹ nhân kế tới đạt tới cùng nhiếp chinh vương hợp tác. Có nhiếp chinh vương ủng hộ chẳng những đại vận hà sự tinh có thế mắc cạn, thậm chí Tôn gia chủ còn có thể tiến thêm một bước. Nghe được Hàng Văn Hiên nói như vậy, Tôn Kỳ Thụy nhãn tinh sáng lên, nhưng ngay sau đó lông mày liền nhíu lại. Nhưng mỹ nhân này kế nên như thế nào thi triển, bây giờ Tô Hàng xinh đẹp nhất nữ nhân ngoại trừ trên sông Tần Hoài những cái kia, cũng chỉ có tam đại trong thế gia có. Trên sông Tần Hoài những cái kia, ngoại trừ cái kia 2-3 cái hoa khôi, Lý Tu Trúc thân là nhiếp chinh vương chưa hẳn để ý. Mà những cái kia hoa khôi còn không có ta Tôn gia nắm trong tay. Ta Tôn gia, chờ gã khuôn mặt đẹp nữ tử cũng chỉ có tiểu nữ, cái này. Hàng Văn Hiên cắt đứt Tôn Kỳ Thụy mà nói, mở miệng nói, Tôn gia chủ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nghe nói, Tôn gia chủ gần nhất cưới một cô tiểu thiếp người đẹp âm thanh ngọt. Lập tức Tôn Kỳ Thụy nhìn về phía Hàng Văn Hiên ánh mắt sắc bén. Hàng tiên sinh không cần nhiều lời, liền từ tiểu nữ đi gặp vương gia a. Hàng Văn Hiên ý tứ bản kỳ thực vốn là hai cái đều lên, nhưng mà Tôn Kỳ Thụy rõ ràng không nỡ lòng bỏ tiểu thiếp. Hắn cũng không phản bác, chỉ là mở miệng cười nói, vậy cũng tốt, Ấu Lăng mặc dù không phải mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng cũng xinh đẹp như hoa, nghĩ đến vương gia cũng nhất định là yêu thích. Mặt khác Tôn gia chủ không bằng liên lạc một chút Trịnh gia lấy lương thảo cùng đồ trang sức làm giàu, nếu là Nam Bắc đã thông lương thảo giá cả tất nhiên trên phạm vi lớn bị giảm giá trị, nghĩ đến đối phó vương gia, Trịnh gia cũng là hứng thú. Trịnh gia trong âm thầm nuôi môn khách mặc dù không biết bao nhiêu, nhưng lúc nào cũng nhiều hai phần thắng. Còn có Tô gia, hoa khôi tài nguyên đều ở nhà họ Tô trong tay, nếu là Tôn gia cùng Trịnh gia nguyện ý cắt nhường một bộ phận lợi ích đổi lấy Tô gia ra tay, tất nhiên có thế vững hơn một chút. Tôn Kỳ Thụy gật gật đầu, suy tư. Hàng Văn Hiên tài hoa hắn là công nhận, ngoại trừ để cho hắn tiễn đưa tiểu thiếp để cho hắn bất mãn, mỗi một đầu kế sách cũng là có thể vì bọn họ tăng thêm phần thắng. Đối với Hàng Văn Hiên bản thân hắn cũng là yên tâm, kể từ Chinh Minh 10 năm trước cứu được hắn, Hàng Văn Hiên tại Tôn gia giúp hắn 10 năm, chưa bao giờ đi ra mảy may sai lầm. Hảo, ta sẽ mau chóng liên hệ Trịnh gia gia chủ cùng chủ nhà họ Tô thương lượng, chiêu mộ môn khách chuyện còn muốn ngươi tự minh phi tâm. Tôn gia chủ phải, nếu là không có Tôn gia chủ, Văn Hiên 10 năm trước liền chết. Hàng Văn Hiên đứng dậy rời đi, chỉ là thần sắc đã không có ở trong phòng lúc ung dung tự tại, phóng khoáng tự do. Lý Tu Trúc người này, hắn xem không hiểu. Hắn mới vừa rồi cùng Tôn Kỳ Thụy nói cũng là hợp với mặt ngoài. Hắn xem xét không hiểu Lý Tu Trúc võ công là loại nào cảnh giới, hay xem không hiểu Lý Tu Trúc tâm tư có thể tin đến cảnh giới gì. 18 tuổi Lý Tu Trúc cuộc khởi chỉ có một năm, nhưng một năm này quá mức truyền kỳ, thật giống như đứng tại một cái đặc biệt vị trí, lợi dụng được hết thảy. Nếu như là dạng này, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể khác mưu sinh đường. Mặc dù Tôn Kỳ Thụy đợi hắn không tệ, nhưng hắn không phải cũng một dạng vi Tôn gia hiệu mệnh 10 năm sao? Có cái gì ân tình, 10 năm cũng trả hết. Thời gian cực nhanh, 3 ngày sau, trong quân doanh tới một cái đặc thù khách nhân. Tôn gia người. Tới là cái lão giả, có chút võ công, nhưng mà căn bản không đủ nhìn, ước chừng cũng liền tam lưu tiêu chuẩn. Nhìn thấy Lý Tu Trúc, lão giả đi trước thi lễ, lúc này mới lên tiếng trả lời, tiểu dân gặp qua vương gia, tiểu dân Tôn gia quản sự Tôn Có Tài. Có chuyện gì nói đi. Tôn Có Tài lúc này mới lên tiếng nói, lão gia nhà ta muốn mời vương gia 3 ngày sau tại sông Tần Hoài Danh Họa Phường dùng bữa. Lão gia nhà ta cho vương gia chuẩn bị kinh hỷ, còn xin vương gia nhất thiết phải đến dự. Lý Tu Trúc trầm mặt một chút sau mở miệng nói, bản vương 2 ngày này không có thời gian, 7 ngày sau lại đến nơi hẹn a. Tôn Có Tài tri trệ, nhưng mà không dám phản bác, thậm chí trên mặt cũng không dám có quá nhiều biểu lộ. Hắn nhưng là nghe nói, vị này giết người như ngoé, không phải một cái dễ nói chuyện người. Là, tiểu dân định đúng sự thật chuyển cáo lão gia. Đi, đi xuống đi. Tôn Có Tài ra khỏi lều vải, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Trước khi đến mặc dù đã làm xong Lý Tu Trúc một cái không cao hứng xử lý hắn giác ngộ, nhưng mà có thể còn sống ai nghĩ tự tìm cái chết a. Sở Châu khoảng cách Tần Hoài gần 200 dặm đường. Nếu là không vội vã gấp rút lên đường đến 3 năm ngày mới có thể đến, nếu là vội vã gấp rút lên đường khoái mã kéo xe phải một ngày. Đương nhiên nếu là đổi ngồi ngựa thất, khoái mã gấp rút lên đường, chỉ cần 2 canh giờ rưỡi. Là lấy, trước khi trời tối Tôn Có Tài liền vượt qua sông Tần Hoài, vào đêm phía trước trở về Tôn gia. Tôn Có Tài không dám trì hoãn, trước tiên đã tìm được Tôn Kỳ Thụy. Lão gia, lão nô trở về. Tôn Kỳ Thụy có thể tin ra đến Tôn Có Tài trở về thời gian, là lấy vào đêm vẫn đang chờ. Nhìn thấy Tôn Có Tài trở về, Tôn Kỳ Thụy cũng là lập tức hỏi, sự tình làm như thế nào? Hôm qua có chút không thoải mái, đổi mới tối nay, canh thứ 2 12 giờ phía trước. Tấu chương xong. Chương 487, Tần Hoài Hoa Khôi Biển Cả. Sự tình làm như thế nào? Tôn Có Tài vội vàng trả lời, trở về lão gia lời nói, Nhiếp Chinh Vương đáp ứng, bất quá thời gian không phải 3 ngày sau mà là 7 ngày. Nói lời này hắn cũng là thấp thỏm trong lòng, không biết Tôn Kỳ Thụy có thể hay không trách hắn sự tình không có làm tốt. Hắn nhưng là biết Tôn Kỳ Thụy tàn nhẫn, nếu thật là Tôn Kỳ Thụy không cao hứng, tám thành hắn liền bị nặng sông Tần Hoài. Cũng may Tôn Kỳ Thụy chỉ là nhíu nhíu mày, sau đó liền mở miệng nói, lão phu biết, ngươi đi thông báo một chút Trịnh gia gia chủ cùng chủ nhà họ Tô. Là, lão gia, lão nô cái này liền đi. Tôn Có Tài lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, một kiếp này là quá khứ. Goglet.com.ph Funtion, Gogletac, Display, DV, GPT, AC, 169285467950. Tôn Kỳ Thụy không có đi quản Tôn Có Tài, mà là nhìn về phía Hàn Văn Hiên. Hàn tiên sinh, Nhiếp Chinh Vương hắn vì sao muốn dây dưa 4 ngày, là có hậu chiêu gì, vẫn có động tác gì? Hàn Văn Hiên cũng một mực đang nghĩ vấn đề này, nghe vậy mở miệng nói, căn cứ vào chúng ta tuyến nhân hồi báo, 3 ngày này trong quân doanh không có bất kỳ người nào xuất nhập qua, mà bọn hắn cũng không có được Nhiếp Chinh Vương hành động tin tức. Cho nên coi như Nhiếp Chinh Vương thật sự có hành động cũng sẽ không là đại quy mô. Thứ yếu là hậu chiêu. Nghe nói Nhiếp Chinh Vương lần này đi ra mang theo 7 cái nữ quyến, trong đó 2 cái là thị vệ, thực lực không biết, nhưng xem ra tối đa cũng liền 1-2 lưu thực lực, tuyệt đối không có bên trên tuyệt thế. Đến nỗi nữ quyến, cái này khó mà nói, nhưng cũng không thể mỗi có công phu trong người a. 2 cái thị vệ bảo hộ nữ quyến có thể đều miễn cưỡng, càng không thể nói là hậu chiêu. Cho nên theo ta thấy, có thể Nhiếp Chinh Vương thật sự có chuyện. Bây giờ Nhiếp Chinh Vương trọng tâm đều tại Đại Vận Hà, có lẽ là Đại Vận Hà khai cuộc bên trên xảy ra chuyện gì. Lý Tu Trúc muốn nghe đến lời nói cũng chỉ biết nói hài tử ngươi suy nghĩ nhiều, sở dĩ trễ mấy ngày hắn là đang chờ kinh thành người lộ đầu. Tôn gia nhất thiết phải diệt, cái này là cho Bạch gia một cái công đạo, cũng là cho triều thần một cái công đạo. Nếu là đều không quản không hỏi, về sau ai còn sẽ cho triều đình làm việc. Mà lúc này đây, thân là Tôn gia người, cũng tất nhiên muốn vì Tôn gia mở miệng, bằng không thì bọn hắn liền sẽ không có cơ hội mở miệng. Đương nhiên, không bài trừ có người muốn nhân cơ hội cùng Tôn gia cắt đứt. Nhưng mà Lý Tu Trúc tin tưởng Tôn gia sẽ không có lưu lại những người kia chứng cứ, những người kia chỉ cần không ngốc, đang cầm đến Chinh Minh nhược điểm phía trước cũng đồng dạng không dám phản bội. Đợi đến những người này khẽ động, như vậy cũng Phó Văn Chương cũng liền dễ động thủ. Thứ yếu còn có cái nguyên nhân thứ hai chính là Hoàng Dung lập tức tấn cấp, Lý Tu Trúc đang cố gắng. Hắn xem chừng cũng liền 2 ngày này, cho nên mới nói sau 7 ngày. 3 ngày sau, Hoàng Dung khi tức trên thân thay đổi. Bất quá biến chỉ là khi tức, trên người nàng thiếu phụ khi chất vẫn như cũ nồng đậm, rất được Lý Tu Trúc yêu thích. Lại là 2 ngày đi qua, Lý Tu Trúc vừa ý kinh truyền đến tin tức sau, lúc này mới khởi hành đi tới Giang Đô sông Tần Hoài bên cạnh. Hắn không mang nam nữ, sông Tần Hoài tại trên sông, hắn muốn đi người khác ngăn không được. Nếu là có mai phục, mang tới chúng nữ ngược lại sợ đầu sợ đuôi. Hơn nữa trong quân doanh cũng phải có người tọa trấn, mặc dù rất không có khả năng có người cướp trại, nhưng mà vạn nhất đâu. Lý Tu Trúc trước khi đi đem kim bài cho Hoàng Dung. Trong này cũng liền nàng am hiểu chiến trường chỉ huy. Lý Tu Trúc tại Giang Đô ở một đêm, ngày thứ hai, cũng chính là ngày thứ bảy vào đêm đến đây đến Tần Hoài bên bờ. Tôn Có Tài sớm đã chờ ở đây, Nhìn thấy Lý Tu Trúc vội vàng mở miệng nói, vương gia mời lên thuyền, lão gia nhà ta cũng tại trên thuyền cung hậu. Lý Tu Trúc cũng không sợ Tôn gia giở trò lừa bịp, đi theo Tôn Có Tài lên thuyền nhỏ hướng về trong sông vạch tới. Thuyền nhỏ mục tiêu rất rõ ràng, là một cái cực lớn thuyền hoa, phản phất một tòa ba tầng cao lầu xây ở trên thuyền đồng dạng. Đầu thuyền mang theo ba cái đèn lồng, trên đó viết danh họa phường ba chữ. Lý Tu Trúc tò mò hỏi, cái này thuyền hoa vì cái gì tên vẽ phường? Tôn Có Tài nghe vậy vội vàng mở miệng nói, trở về vương gia, trên sông Tần Hoài Hoa thuyền đều gọi thuyền hoa, danh họa đồng đẳng với danh hoa, ngụ ý trên thuyền này chủ nhân không tầm thường. Không tầm thường. Không có nhiều đồng dạng. Tôn Có Tài lần nữa đáp, trở về vương gia, cái này thuyền hoa chủ nhân là lần trước hoa khôi. Tần Hoài bên trên hoa khôi hàng năm tuyển một lần, năm ngoái chinh là biển cả cô nương không tranh cãi chút nào trúng tuyển. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình. Không có chút nào tranh luận. Hoa khôi tuyển cử còn có thể không tranh cãi chút nào sao? Dường như là đọc hiểu Lý Tu Trúc lời nói bên trong ý tứ, Tôn Có Tài tiếp tục giải thích nói, đúng vậy vương gia, chinh là không có chút nào tranh luận. Đánh cái so sánh, chọn hoa khôi hoa phiếu nếu là có 10 vạn đoá, như vậy biển cả cô nương một người liền độc chiếm 8 vạn đoá. Dù là có người nghĩ dơ lên quý nữ, cũng như lấy trứng chọi với đá, gà bay trứng vỡ. Lý Tu Trúc nghe được Tôn Có Tài nói như vậy, không thể không nói bị đưa tới lòng hiếu kỳ. Hắn đối với cái này chưa từng gặp mặt nữ nhân có thêm vài phần cảm giác mong đợi. Vậy vì sao nàng chỉ là năm ngoái hoa khôi? Năm nay không có liên nhiệm sao? Tôn Có Tài nghe vậy cười một cái tiếp tục nói, cái này muốn được nhờ vào Tần Hoài quy củ. Tần Hoài hoa khôi lên làm hoa khôi sau, về sau cũng sẽ không tiếp tục cho phép cạnh tranh hoa khôi. Đương nhiên, một khi tuyển chọn hoa khôi, trong vòng 5 năm, tại chưa gả trước mặt người khác đều cho phép lấy hoa khôi tự xưng. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Vậy các ngươi Tần Hoài hoa khôi thật nhiều a. Nhưng mà để cho Lý Tu Trúc không nghĩ tới, Tôn Có Tài thế mà lắc đầu. Tần Hoài hoa khôi cơ bản không có đồng thời vượt qua ba cái tồn tại, những thứ này hoa khôi bình thường đều sẽ ở lên làm hoa khôi sau trong vòng 1-2 năm lấy chồng. Cái này một nhiệm kỳ hoa khôi chinh là ta gia lão gia tiểu thiếp. May Tôn Kỳ Thụy không tại, bằng không thi Tôn Có Tài hôm nay liền có thể chôn, hắn giấu đều giấu không được đâu, cái này Tôn Có Tài thế mà bán hắn đi. Thuyền hoa rất nhanh thi đến. Lý Tu Trúc cũng không mấy người thuyền hoa thả xuống dây thừng bàn đạp, dưới chân một điểm, người đã lên thuyền hoa. Tôn Kỳ Thụy đã sớm chờ ở một bên, nhìn thấy Lý Tu Trúc đột nhiên xuất hiện tại trên bong thuyền cũng không ngoài ý muốn, tiến lên vừa chắp tay mở miệng nói, Tôn gia gia chủ Tôn Kỳ Thụy gặp qua vương gia. Loại này môn việc đại gia gia chủ cũng tương đương với tộc lão, nhìn thấy đồng dạng quan viên chắp tay một cái là được, nhưng cũng không bao quát vương gia. Cũng không biết là không bỏ xuống được mặt mũi, vẫn là muốn cho Lý Tu Trúc một hạ mã uy. Bất quá Lý Tu Trúc cũng sẽ không cùng một kẻ hấp hối sắp chết tính toán quá nhiều, lại để hắn phách lối nửa mấy ngày. Bất quá Lý Tu Trúc cũng không nhiều chiều theo hắn, nhẹ giọng tân một tiếng, liền xem như đáp lại. Tôn Kỳ Thụy trong lòng không vui, trên mặt lại bất động thanh sắc. Vương gia mời vào trong, Tôn mổ vi vương gia chuẩn bị một điểm nhỏ kinh hỉ. Lý Tu Trúc đi đầu đi đến, phía trước một gã sai vặt cẩn thận ở một bên dẫn đường. Thuyền hoa quanh năm trong nước kiếm ăn, tự nhiên muốn nhìn chăm chú an nhàn. Cùng phim điện ảnh bên trong diễn không giống nhau lắm, trên thực tế tầng dưới buồng nhỏ trên tàu cũng là gấp vòng vèo, chủ yếu là kháng phong mưa, đến bên trong có trong đó đại sảnh, thông hướng nội sảnh đường đi đi đến đầu là một cái đi lên cầu thang thông hướng tầng 2. Tầng 2 mới là thuyền hoa đại khái bộ dáng, độ cao này bọc nước đánh không lên đây, cũng mới cửa gỗ cửa gỗ. Lại hướng lên tầng 3 mới là thuyền hoa đinh đài lầu cát, tứ phía khai phóng, lụa mỏng treo trụ, có thể thưởng thức sông Tần Hoài giang cảnh. Theo Lý Tu Trúc đi lên, tranh một tiếng vang lên. Tấu chương xong. Chương 488, hoa khôi tiểu mê muội mỹ nhân kế. Tranh một tiếng vang lên, một giây sau nước chảy mây trôi tiếng đinh đông thỉnh thoảng vang lên. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, bởi vì từ khi tới thế giới này, hắn cơ hồ không nghe thấy qua cổ tranh âm thanh, cái này nhu hòa thanh âm thanh thúy tuyệt đối là cổ tranh. Lý Tu Trúc cũng không nói chuyện, trực tiếp ngồi xuống một bên trên chỗ ngồi nhắm mắt thưởng thức. Trong suốt âm thanh giống như cao sơn lưu thủy thanh thúy thanh lịch, càng giống như sông Tần Hoài thanh tịnh như lưu ly. Động lúc giống chảy nhỏ dọc dòng suối nhỏ, chảy xuôi tại khe núi, tràn ra xinh đẹp thẳng thắn tiểu hoa, không biết mệt mỏi địa, lộ ca. Sạch lúc lại khiến cho ngươi hoài nghi nó phải chăng quả thật trải qua phàm nhân chi thủ. Goglettac.com.ph, Funtion, Goglettac, Display, DV, GPT, Tac, 169285467950. Tranh âm thanh nhanh, thi như mưa nặng hạt gõ dai, tranh âm thanh tri hoãn thi như mưa phùng an ủi đồng. Hoa trương giống như sóc phong suy tuyết, giãn ra như gió nhẹ phật liễu. Phiêu giật lúc sẽ khiến cho ngươi phản phất trông thấy nghe thường tiên tử nhanh chóng nhảy múa, khua lên lượng vòng tay áo cùng huyền diệu dáng người. Trong đầu của hắn bỗng nhiên nhớ tới một câu nói. Chờ cổ tranh âm thanh dừng lại, Lý Tu Trúc lúc này mới lên tiếng nói, hảo tranh, hảo khúc. Làm bên trên dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt, như khe núi suối minh, giống như vòng bội linh vang dội. Sau tấm minh phong mỹ nhân khẽ gật đầu. Vương gia quá khen, đảm đương không nổi vương gia đánh giá cao như vậy. Người nói, đã từ sau tấm minh phong đi ra. Mỹ nhân vẽ đường xuân, tuyệt diễm sinh dung mạo. Băng cơ ánh da tuyết, lục hoàng búi tóc niễu thúy vểnh lên, hà quan châu dày niễu cao sao. Lý Tu Trúc bỗng nhiên có chút hiểu vì cái gì cái này biển cả cô nương diễm ác quần phương. Đây là một cái không kém cõi Lý Lưu Ly, Loan Loan cùng Triệu Hợp Đức nữ nhân, nói là khuynh quốc khuynh thành không đủ, khó trách diễn tuyệt Tần Hoài. Nhìn thấy Lý Tu Trúc sau khi lên thuyền biểu hiện, Tôn Kỳ Thụy nói thầm một tiếng ổn. Chính là nhìn xem biển cả nữ nhân này hắn cảm thấy có chút khó chịu, nữ nhân này hắn cũng muốn, nhưng Tô gia một mực không cho. Thiếp thân Lý Thương Hải, gặp qua vương gia. Lý Tu Trúc tri trệ, muội tử ngươi danh tự này nghiêm túc sao? Lý Tu Trúc mặc dù trong lòng im lặng, nhưng trên mặt lại không có mảy may biến hóa, mở miệng nói, biển cả cô nương mời ngồi. Lý Thương Hải, biển cả là hoa tên, Lý là họ gốc. Đa tạ vương gia. Lý Thương Hải nói đi tới Lý Tu Trúc bên cạnh ngồi xuống. Vị trí này không phải chủ tọa, tự nhiên chủ tọa cũng liền rỗng xuống. Lý Thương Hải khẽ mỉm cười mở miệng nói, biển cả vừa nghe được vương gia lời binh, cả gan hỏi một chút, vương gia có thể hiểu âm luật. Lý Tu Trúc nghe vậy mang theo khiêm tốn mở miệng nói, hiểu sơ. Lý Thương Hải nghe vậy trên mặt đã lộ ra thần sắc mừng rỡ, mở miệng nói, biển cả gan, phải chăng có thể nghe vương gia khảy một bản. Lý Thương Hải xuất hiện ở đây nói là Tô gia an bài có đúng hay không, Tô gia chủ gia đời này không có nam đinh, chỉ có một cái tiểu thư. Mà Tô gia tiểu thư cùng Lý Thương Hải quan hệ vô cùng tốt, là lấy Tô gia phía trước là tới hỏi thăm qua Lý Thương Hải. Vốn là Lý Thương Hải thi sẽ không tiếp chuyện này, Tô gia không chỉ một danh hoa khôi, 5 năm hoa khôi danh ngạch Tô gia ít nhất có thể cầm tới 3 năm, thậm chí 4 năm. Cho nên cũng không phải là không phải hắn không thể. Thế nhưng là khi nàng nghe nói là đến bồi nhiếp chinh vương Lý Tu Trúc hậu tâm động. Động tâm không phải hắn vương gia thân phận, mà là thi vương thân phận. Nàng thích âm nhạc, cũng thích thi từ, cái kia từ trên kinh lưu truyền tới thiên cổ câu hay không có cái nào văn thanh nữ tử có thể cự tuyệt. Bây giờ nghe được Lý Tu Trúc thế mà lại còn nhạc khúc, nàng có loại phát hiện đại lục mới mừng rỡ cảm giác. Lúc này Tôn Kỳ Thụy sắc mặt biến hóa, trầm giọng mở miệng nói, biển cả cô nương, vương gia thân phận tôn quý. Ngươi yêu cầu này qua. Lý Thương Hải nghe vậy tri trệ, cái này Tôn gia gia chủ nàng là không đắc tội nổi, dù là nàng là người Tô gia. Ngay tại Lý Thương Hải có chút thất lạc thời điểm, Lý Tu Trúc mở miệng cười nói, không sao, vừa vặn bản vương hôm nay cũng bị biển cả cô nương đưa tới hứng thú. Lý Tu Trúc đứng dậy, Lý Thương Hải cũng vội vàng đứng dậy đi theo, y theo rập khuôn bộ dáng mang theo điểm gặp thần tượng lấy lòng. Rất khó tưởng tượng, một đại mỹ nhân như vậy, diễm tuyệt Tần Hoài hoa khôi lại là Lý Tu Trúc fan hâm mộ mê muội. Lý Tu Trúc ngồi ở cổ tranh phía trước vừa muốn động thủ, Lý Thương Hải liền vội vàng mở miệng nói, vương gia, nghĩa giáp. Lý Thương Hải là có chút thất vọng, liền nghĩa giáp đều không mang theo, ngươi nói sẽ sợ là cũng chỉ là thật sự hiểu sơ. Lý Tu Trúc nhưng là nghe vậy cười cười, mở miệng nói, biển cả cô nương không biết bản vương hội vũ sao. Quân nhân có nội lực tại người, tự nhiên không cần nghĩa giáp. Nếu là biển cả cô nương có cơ hội, cũng có thể học tập nội lực, không vì cái gì khác, chỉ là đàn tấu. Dây đàn thương giáp. Nhưng nghĩa giáp sẽ giảm xuống ngón tay độ mẫn cảm, thậm chí nếu có lệch ra lời nói sẽ ảnh hưởng đến trong đó chút siêu khác biệt. Lý Thương Hải nghe vậy trong mắt lại nổi lên ánh sáng, xem ra Lý Tu Trúc thật sự hiểu. Lý Tu Trúc tay phải đặt ở trên cổ tranh điều khiển. Đơn giản quen thuộc một chút, biết âm sắc sau Lý Tu Trúc dừng lại phút chốc đàn tấu. Âm bội điểm chấn, trầm ổn mà ngắn gọn, phản phất giảng thuật sơ nhập giang hồ ngày đêm sát phạt. Thanh âm rung động tùy theo mang đến sát phạt bên trong mỏi mệt cùng mê mang, ngay sau đó âm bội vang lên lần nữa. Dao động âm, song rung vang lên một khắc này nhìn thấu giang hồ khi hơi thở xông tới mặt, lần lượt quét dây cung mang đến phóng đảng cùng tiêu sái. Trong lúc nhất thời đừng nói Lý Thương Hải nghe như si như say, chính là Tôn Kỳ Thụy đều trầm mê. Không có người có thể cự tuyệt biển cả một tiếng cười hào hùng cùng tiêu sái, liền cùng không có người có thể cự tuyệt Lý Thương Hải, Lý Lưu Ly loại này cấp bậc mỹ nhân một dạng, bê đứng bốn hợp đàn tranh, tiêu khôn, biển cả một tiếng cười. Đúng lúc này, lại có người lên thuyền hoa lầu cát. Người đến là hai cái một nam một nữ. Hai người đều không nói chuyện, mà là nhìn xem sau tấm binh phong, lắng nghe biển cả một tiếng cười khúc. Một khúc coi như không có gì, Lý Thương Hải lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt tinh tinh sáng nhìn xem Lý Tu Trúc hỏi, vương gia, đây là cái gì khúc? Lý Tu Trúc trở về lấy mỉm cười, mở miệng nói, biển cả một tiếng cười, giảng thuật hai người sơ nhập giang hồ chỉ biết là tranh danh đoạt lợi sát lục, đến gặp phải tri kỷ, thả xuống giang hồ từ tiêu giao hào hùng. Lý Thương Hải nghe vậy gật gật đầu, nhận đồng nói, khó trách bài hát này nghe hào phóng không bị trói buộc, khiến nỗi lòng người bành trướng. Vương gia phía trước còn khiêm tốn nói hiểu sơ, này chỗ nào liền hiểu sơ, rõ ràng là đại xảo nhược truyết, cực điểm duyên hoa. Lý Thương Hải lúc nói chuyện, ánh mắt như có nhẹ nhàng thu thủy, nhìn xem Lý Tu Trúc ánh mắt còn kém đem ta vừa ý ngươi viết ở trên mặt. Tôn Kỳ Thụy âm thanh cũng tại lúc này chen vào. Vương gia khúc này nên chỉ nên trên trời có, nhân gian cái nào phải mấy lần ngửi, chính xác quá khiêm nhường. Vương gia, vị này là Tô Hàng Tam đại gia chủ Trịnh gia gia chủ Trịnh Kinh Nhân. Vị này là tiểu nữ Tôn Ấu Lăng. Lý Tu Trúc nháy mắt mấy cái, Trịnh Kinh Nhân. Người đứng đắn. Danh tự này tùy tiện như vậy sao? Nhìn lại một chút Tôn Ấu Lăng cùng Lý Thương Hải, hắn bỗng nhiên biết Tôn Kỳ Thụy tính toán điều gì. Nguyên lai là mỹ nhân kế. Nếu đã như thế hắn cũng sẽ không khách khi. Dễ nói, đều vào ngồi đi. Lần này Lý Tu Trúc là ngồi xuống chủ vị, Lý Thương Hải vẫn là hầu hạ tại Lý Tu Trúc bên cạnh, Tôn Ấu Lăng vừa định đi xuống dưới, liền nghe Tôn Kỳ Thụy nói, Ấu Lăng, giúp vi phụ chiếu cố thật tốt vương gia. Tấu chương xong. Chương 489, cam lòng con dâu cũng không cột được sắc lang. Ấu Lăng, giúp vi phụ chiếu cố thật tốt vương gia. Tôn Ấu Lăng biết phụ thân lời nói là có ý gì, nghe vậy ứng tiếng là, ngồi xuống Lý Tu Trúc bên cạnh. Lý Tu Trúc biết Tôn gia ý nghĩ sau đương nhiên sẽ không khách khi. Mỹ nhân kế. Để cho bọn hắn biết một chút cái gì gọi là bánh bao thịt đánh. Ngô, không đúng, tổ chức lần nữa một chút ngôn ngữ. Đến làm cho bọn hắn biết, cam lòng con dâu, vẫn như củ câu không được sắc lang. Lý Tu Trúc tay vừa mới đặt ở hai người trên hông, hai nữ liền toàn thân căng thẳng. Cái kia cứng ngắc bắp thịt chỉ sợ không so được tảng đá cũng có thể so ra mà vượt bún mọc. Bất quá Lý Thương Hải chỉ là nhanh như vậy một chút, rất nhanh liền mềm nhũng ra, giống như là đã thích ứng Lý Tu Trúc. Goglet.com.ph Funtion, Goglet Tag, Display, DV, GPT, Tag, 169284679504-0. Tôn Ấu Lăng thi một mực ở vào kéo căng trạng thái, rõ ràng lòng phòng bị rất mạnh. Vương gia thích ăn cái gì? Điển cả cho ngươi ăn. Trên bàn rượu ngon ăn thịt hoa quả đều có, mỗi một dạng nhìn màu sắc cũng không tệ, để cho người ta rất có muốn ăn. Vậy trước tiên hút chút nước điếm điếm a. Lý Thương Hải nghe vậy trắng ngoãn bàn tay trắng nõn tại trong tô canh múc một chén canh, sau đó, cẩn thận nâng đến trước người thổi thổi, lại đút cho Lý Tu Trúc. Ngay tại Lý Tu Trúc hưởng thụ lấy mỹ nhân phục vụ thời điểm, Lý Thương Hải mở miệng cẩn thận hỏi, vương gia bỗng sao? Thiếp thất lần thứ nhất phục dịch người, nếu là có để cho vương gia không hài lòng chỗ muốn nói cho thiếp thân. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hiểu rồi Lý Thương Hải lời nói bên trong ý tứ, quả nhiên có thể làm bên trên hoa khôi người đều cực kỳ thông minh. Thế nhưng là tự nguyện tới. Lý Thương Hải cũng là khẽ giật mình, ngay sau đó cười con mắt như hoa gật gật đầu. Năm trước liền nghe thấy vương gia danh tiếng, một mực không có duyên gặp một lần, không nghĩ tới trước đó vài ngày, Tô gia muội muội tim được ta hỏi ta muốn hay không nhìn một chút vương gia. Biết muốn gặp vương gia, biển cả cũng không có gì do dự đáp ứng xuống. Cũng may mà Tô gia muội muội nhớ ta, bằng không thi gặp vương gia chuyện tốt còn chưa tới phiên biển cả trên thân. Ngô, đây là chuyện tốt sao? Ngươi không phải không biết bọn hắn nhường ngươi làm gì tới a? Muội tử, ngươi thế nhưng là muốn tới câu y ta, để cho ta ngủ ngươi, ngươi xác định đây là chuyện tốt. Lý Tu Trúc nháy mắt mấy cái. Ngươi biết Chinh Minh sau đó muốn làm gì không? Lý Thương Hải nghe vậy cười cười. Đương nhiên. Vương gia cảm thấy bức tranh này của ta phản có còn tốt. Lý Tu Trúc gật gật đầu. Mặc dù ta là lần đầu tiên ngồi thuyền hoa, nhưng nhìn đi ra, cái này thuyền hoa cũng không tệ lắm, nhất là tại tầng hoài thượng lưu động, coi là một cảnh. Lý Thương Hải nghe vậy lúc này mới tiếp tục nói, kia buổi tối vương gia liền lưu lại trên thuyền hoa nghỉ ngơi đi. Điển cả cũng mệt mỏi, cũng nghĩ tìm người giao phó. Lý Tu Trúc hơi nhíu mày. Ta cũng không có định cho ngươi chuộc thân bạc, không tiện nghi a. Lý Thương Hải cười cười. Hoa khôi chuộc thân nào có đơn giản như vậy, nếu là chỉ là bạc, cái kia chinh thành hoa khôi đều có thể tự chuộc lỗi. Đương nhiên, điển cả không giống nhau, điển cả cùng Tô gia tiểu thư quan hệ giao hảo, đã là tự do thân. Vương gia nếu là muốn mang thiếp thân đi, biển cả tùy thời có thể liền cùng ngài đi. Nếu là không muốn, Tôn gia cũng nguyện ý bổ đủ thiếp thân thiệt hại. Có chút ý tứ. Lý Tu Trúc chỉ hỏi Lý Thương Hải, lại không dự định hỏi thăm Tôn Ấu Lăng, cha nợ con trả thiên kinh địa nghĩa, hắn chỉ là trước tiên thu chút lợi tức. Tôn Kỳ Thụy cùng Trịnh Kinh Nhân hai người cũng không nóng nảy, chỉ là vừa ăn vừa nhìn xem. Nhìn thấy Lý Tu Trúc bên này nói xong, lúc này mới lên tiếng nói, vương gia, Tôn mỗ có một chuyện hỏi. Lý Tu Trúc nghe vậy rất cho mặt mũi gật đầu, nói, Tôn gia chủ mời nói. Tôn Kỳ Thụy cũng không rẻ ngoặt tử, lúc này mở miệng hỏi, cái này đại vận hà thế nhưng là không phải tu không thể. Lý Tu Trúc lúc này không chút do dự gật đầu, tuyệt không chịu sắc đẹp ảnh hưởng mở miệng nói, nhất thiết phải tu. Nhất thời Tôn Kỳ Thụy sắc mặt nhìn không tốt, không nghĩ tới mỹ nhân kế đổi lấy chinh là kết quả này, hắn đây có thể chịu được. Vương gia nói khẳng định như vậy, không sợ không trở về được lên kinh. Lý Tu Trúc nghe vậy, kinh ngạc nhìn Tôn Kỳ Thụy. Chẳng lẽ ngươi 18 cái thích khách chết còn không có nhường ngươi nhận rõ sự thật? Ngươi cảm thấy ngươi có thể lưu ta lại? Bằng vào thân ta phía trước hai nữ nhân. Tôn Kỳ Thụy biến sắc, có chút khó xử. Bất quá qua trong giây lát hắn vừa cười. Vương gia phải chăng đánh giá quá thấp chúng ta Tô Hàn ba đại môn phiệt? Hơn 10 cái nhất lưu, chỉ là một góc của băng sơn thôi. Lý Tu Trúc không nhịn được khoát khoát tay, nói thẳng, ngươi nếu là không muốn hảo hảo nói, như vậy lần sau tới nhưng chinh là mấy chục vạn đại quân. Mấy chục vạn? Vương gia làm ta sợ. Tôn Kỳ Thụy trên mặt nụ cười giống như cười mà không phải cười, một bộ dáng nắm chắc phần thắng. Lý Tu Trúc nhưng là tiếp tục mở miệng nói, cho là Khuyển Nhung binh lâm thành hạ, thuộc đạo cũng phải phòng thủ, cho nên mới nói như vậy sao? Mắt thấy Lý Tu Trúc cũng không che giấu, Tôn Kỳ Thụy sắc mặt biến đổi, ẩn ẩn hiện lên bất an. Lý Tu Trúc tiếp tục nói, Tôn gia chủ chẳng lẽ là quên Sơn Hải Quan, Cư Dung, Nhạn Môn còn đồn lấy mười mấy vạn quân đội. Tân La gần như diệt quốc, ta liền là rút về 10 vạn, nó cũng bất loạn động. Nhất thời Tôn Kỳ Thụy trầm mặt, Lý Tu Trúc nói là sự thật, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết làm như thế nào tiếp tục. Nhưng vào lúc này, Lý Tu Trúc mở miệng nói, bất quá giang hồ không phải chém chém giết giết, còn có ân tình sự vật, hai vị gia chủ vì cái gì muốn như vậy ngăn cản đại vận Hà khai quật đâu. Hai cái lão hồ ly nghe được Lý Tu Trúc lời nói, cũng là trong lòng hơi động. Trịnh Kinh Nhân cũng không có ăn quả đắng, càng là không cùng triều đình kết thù kết oán, ít nhất bây giờ là. Là lấy, nghe vậy mở miệng nói, Tôn gia chủ hòa chúng ta Trịnh gia sinh ý, rất nhiều đều cùng phương Bắc vận chuyển đường bộ móc nối. Nếu là hải vận đã thông, chi phí giảm bớt, tất nhiên sinh sôi ra rất nhiều tiểu thương, đến lúc đó sẽ đối với hai nhà chúng ta sản nghiệp căn cơ ảnh hưởng cực lớn. Lý Tu Trúc cười ha ha, mở miệng nói, các ngươi a, chỉ có thấy được trước mắt điểm này được mất, cách cục nhỏ. Trịnh Kinh Nhân hai mắt tỏa sáng. Còn xin vương gia chỉ điểm sai lầm. Lý Tu Trúc lúc này mới tiếp tục nói, đại vận Hà khai thông bắt buộc phải làm, như vậy vì sao không suy nghĩ một chút như thế nào từ chuyện này được chỗ tốt gì đâu? Nếu là trở thành hoàng thương, đem kênh đào thông thương quyền nhận thầu đâu? Lần này Tôn Kỳ Thụy cũng ngồi không yên, hoàng thương vận chuyển đường song song thông thương quyền sâu đậm kích thích hắn. Hắn nơi nào còn quản cái gì mặt mũi hay không mặt mũi, vội vàng mở miệng hỏi, còn xin vương gia nói tỉ mỉ. Như thế nào trở thành hoàng thương, như thế nào nhận thầu kênh đào thông thương quyền? Lý Tu Trúc đương nhiên sẽ không ở thời điểm này nắm hai người, ít nhất cũng phải chờ Tôn gia không lại nói. Hoàng thương các ngươi đều biết có ý tứ gì, đơn giản là hoàng gia đặc cung, vì hoàng thất hiệu mệnh chuyên trúc thương nhân. Chỗ tốt chính là không cần lo lắng vật phẩm của các ngươi bán không được. Chỉ cần các ngươi có hàng, giá hàng binh tại giá thị trường, hoàng thất liền dám đại lượng tảo hóa. Tỷ như Trịnh gia chủ, nghe nói ngươi gia chủ doanh lương thảo. Ngươi nên lấy được tin tức, triều đình muốn đã kích lương phiến đi. Trở thành hoàng thương, sẽ không bị ép giá, có thể sống, thậm chí có thể có cùng cấp quan viên địa phương chức quan. Mà không trở thành hoàng thương, gặp phải triều đình chèn ép, hắn hoặc là bị ép giá thu mua, hoặc là liền cửa nát nhà tan. Trịnh gia chủ, ngươi nhớ nhà phá người vong sao? Tấu chương xong. Chương 490, nghe nói Tôn gia chủ gần đây mới nhập một cái hoa khôi. Trịnh gia chủ, ngươi nhớ nhà phá người vong sao? Trịnh Kinh Nhân trì trệ, người đứng đắn ai nghĩ cửa nát nhà tan a? Cái này vương gia tướng mạo rất hiền hòa, nhưng mà thật không phải là người tốt a. Trịnh Kinh Nhân thân thể đè thấp một chút. Vương gia, tiểu nhân tự nhiên là không nhớ nhà phá người mất, liên quan tới ngài nói hoàng thương. Không biết cần gì điều kiện. Lý Tu Trúc cười cười, ông Lý Thương Hải hôn một cái, lúc này mới lên tiếng nói, hoàng thương chi lộ không phải đang ở trước mắt sao? Hai người đều là nhân tinh, nhất thời đã hiểu. Tôn Kỳ Thụy càng là vội vàng mở miệng nói, Ấu Vi, thật tốt phục dịch hảo vương gia. Tôn Ấu Vi mặc dù không muốn, nhưng mà nàng cũng là Tôn gia một phần tử, càng là. Bất quá Tôn Kỳ Thụy chắc chắn không vừa lòng một cái hoàng thương, tiếp tục nói, vương gia còn chưa nói như thế nào nhận thầu kênh đào thông thương quyền đâu. Hoàng thương vốn là nắm giữ kênh đào thông thương quyền lợi. Hoàng thương là hoàng thương Đại Chu, kênh đào là Đại Chu kênh đào. Mà ngoại trừ hoàng thương, đến lúc đó triều đình hội ban bố luật pháp, hạn chế hàng hóa tải trọng cùng chủng loại. Không phải hoàng thương thuyền đội, hạn chế chủng loại cùng hàng hóa trọng lượng, dạng này cho dù là có phạm vi nhỏ sinh sôi thương đội, cũng sẽ không uy hiếp bờ được hoàng thương địa vị và lợi ích. Đương nhiên du thuyền, cũng chính là vóc người thuyền không tại hạn chế bên trong. Trừ cái đó ra, còn có một cái kênh đào thanh lý kèm theo phí, dùng triều đình sau này thanh lý nước bùn. Kênh đào đại khái vận hành cùng chỗ tốt chính là như vậy, không biết hai vị có hứng thú hay không. Đại vận Hà bị hạn chế đối bọn hắn sinh ý cho dù có ảnh hưởng cũng không ảnh hưởng tới đi đâu. Nhưng đại vận Hà đã thông, chi phí giảm xuống, còn có hoàng thương lợi nhuận. Phải biết giá thị trường cũng không phải ngươi có bao nhiêu liền có thể bán bao nhiêu, nhất là ăn sẽ thường xuyên bởi vì không có cách nào kịp thời bán đi mà hư hao. Nếu như đại vận Hà đã thông, bọn hắn có thể thêm ra mấy loại vật tư, dãy tiền nhiều hơn. Hai người cũng có thể tưởng tượng trong đó lợi nhuận. Nhanh chóng gật đầu, chỉ sợ Lý Tu Trúc không đem chỗ tốt này cho bọn hắn. Có, vương gia chúng ta có hứng thú. Trịnh Kinh Nhân tương đối thức đại thể, lập tức mở miệng nói, vương gia, Trịnh mỗ có lễ mọn một phần, chờ vương gia ly thuyền lúc đưa lên. Lý Tu Trúc nhìn về phía Tôn Kỳ Thụy, Lập tức Tôn Kỳ Văn Thụy cắt ra miệng nói, Vương gia, Tôn gia cũng có ít lời lãi, đồng dạng chờ Vương gia ly thuyền lúc dâng lên. Lý Tu Trúc không nói gì vuốt vuốt chén rượu, mở miệng nói, nghe nói Tôn gia chủ gần đây mới nhập một cái hoa khôi, quốc sắc thiên hương, ngọt ngào thanh thuần. Tôn Kỳ Thụy lập tức trì trệ, không biết là tên Vương bác đảng nào tiết lộ phong thanh. Suy nghĩ chính mình cái kia mến yêu tiểu thiếp cùng hoàng thương, trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào xoắn xuýt. Lúc này, Lý Tu Trúc cười cười. Bản vương thật cũng không ý tứ gì khác, chính là hiếu kỳ, tất nhiên Tôn gia chủ bảo bối nhanh, quên đi. Tôn Kỳ Thụy nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ Lý Tu Trúc là thật muốn giả tưởng, câu nói này sau, hắn liền có thể không tiễn. Chờ đến một lúc nào đó cho thêm ít tiền. Tới, uống hai chén a, sớm chúc mừng phía dưới Tô Hàn nhiều hai đại hoàng thương. Lập tức hai người thì càng cao hứng, Tôn Kỳ Thụy cũng là thật sự buông lỏng xuống. Lý Tu Trúc nói như vậy, hắn thấy chắc chắn là từ bỏ tiểu thiếp của hắn. Cũng đúng, nữ nhân nào có tiền trọng yếu, huống chi Lý Tu Trúc cũng chưa gặp qua tiểu thiếp của hắn, cũng chỉ là đổ nghe bàn thuyết, biết là cái mỹ nhân tuyệt sắc thôi. Trong lúc nhất thời nâng ly cạn chén, rượu thịt phục dịch, há há mồm liền có người đút tới trong miệng, Lý Tu Trúc cũng coi như là thể nghiệm một cái hoàng đế đều không có đãi ngộ. Cơm nước no nê, lúc này Lý Thương Hải cuối cùng lộ ra đuôi cáo. Vương gia, điển cả một mực ngưỡng mộ vương gia thi tài, hôm nay muốn mời vương gia giúp cái chuyện nhỏ. Bốn người nghe xong liền biết Lý Thương Hải nói là thi từ phương diện, nghe vậy cũng đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Mặc dù Tôn gia, Trịnh gia kinh thương, nhưng mà môn việc thế gia, làm sao có thể có mù chữ đâu, yêu thích thi từ cũng là bọn hắn một yêu thích lớn. Lý Tu Trúc nghe vậy cũng có chút hứng thú. A, biển cả nói một chút, bản vương cũng là hiếu kỳ. Lý Thương Hải rồi mới lên tiếng, ngày trước biển cả tại thuyền hoa mộng tỉnh sau, nhìn xem Thương Sơn Thúy Bách đột phát hứng thú, đặt bút lại cho người mượn ở giữa hai lượng mực. Nhưng mà bút lạc sau đó linh cảm biến mất, hơn tháng đều không thể viết ra cái gì, biển cả gan, còn xin vương gia khả năng giúp đỡ biển cả lấp bên trên. Đương nhiên, hai vị gia chủ có hứng thú, cũng có thể thử xem. Lại cho người mượn ở giữa hai lượng mực, cái này bút lạc cực mỹ, cực tiên, cực vận, nhưng cũng chính vì dạng này, mặt sau này mới khó khăn bổ. Trong lúc nhất thời kèm thêm Tôn Ấu Vi ở bên trong, ba người suy nghĩ kỹ một hồi, đều không nghĩ ra một cái thích hợp. Ngược lại là Tôn Kỳ Thụy, đã nghĩ ra một điểm không còn tinh tế thích hợp. Tiểu nhân ngược lại là nghĩ ra một bài, không quá tinh tế, quyền đương tung gạch nhữ ngọc. Tôn gia chủ mời nói. Tôn Kỳ Thụy lúc này mới lên tiếng đọc lên mình nghĩ câu thơ. Lại cho người mượn ở giữa hai lượng mực, một nồng vui vẻ cong lên sầu. Niên niên tuế tuế hoang lại vui, không sầu đến thần thần tức tức. Ngô, cũng liền như vậy a, mặc dù trong lòng không vui, nhưng Lý Thương Hải nhưng lại không khó xử, mà là nhìn về phía Lý Tu Trúc hỏi, vương gia nhưng có thơ hay. Chính xác nghĩ đến hai ba bài. Hai ba bài. Lý Thương Hải bao nhiêu là có chút không tin, lấy nàng tài hoa đều khó mà rơi xuống một bài chân chính hài lòng thi từ. Nhưng ngươi mới một chén trà, lại còn nói hai ba bài. Giờ khắc này, Lý Thương Hải trong lòng ẩn ẩn có hơi thất vọng, cảm thấy có thể là không đạt được nội tâm mong đợi thất vọng. Bất quá cũng vẻn vẹn có chút, chính mình hơn tháng đều không được, yêu cầu người ta thời gian một chén trà, cũng thuộc về thực có chút ép buộc. Vương gia thỉnh, biển cả rửa tay lắng nghe. Lý Tu Trúc không biết Lý Thương Hải suy nghĩ trong lòng, còn tưởng rằng cô nương này thật sự mong đợi đấy, nghe vậy mở miệng nói, lại cho người mượn ở giữa hai lượng mực, nhiễm sơn, nhiễm thủy, nhiễm hoa rơi. Nguyện còn hồng trần ba tiền rượu, mộng sinh, mộng chết, mộng phồn hoa. Nghe được cái này, Lý Thương Hải trì trệ, cái này duy mỹ ý cảnh lập tức để cho nàng say. Rượu không say lòng người người từ say loại kia say. Vương gia xin chờ một chút. Giờ khắc này, Lý Thương Hải gấp, xách theo váy áo nhanh chóng chạy tới đằng sau, lấy ra giấy bút. Lý Tu Trúc. Cho nên đây mới là ngươi dáng vẻ mong đợi a. Vừa rồi ngươi nói rửa tay lắng nghe là gạt ta rồi. Nữ nhân, ngươi quá mức a. Theo Lý Thương Hải bút mực nhanh chóng huy sái, Lý Tu Trúc đọc câu thơ rốt cục cũng viết xong. Vương gia, còn có đây này. Lý Tu Trúc không lên tiếng khí, ý vị thâm trường nhìn xem Lý Thương Hải. Nhất thời, Lý Thương Hải đỏ mặt, lúc này mới giật mình chính mình hoang ngôn bị phơi bày. Đỏ mặt há to miệng, cũng không biết giải thích như thế nào. Bất quá trốn chắc chắn là không trốn mất, nhất là nàng còn nghĩ biết những thứ khác thi từ. Vương gia thứ tội, biển cả chính là cảm thấy vương gia chén trà nhỏ bên trong nghĩ ra hai ba bài, tất nhiên chỉ là thơ hay. Lại không nghĩ rằng càng là có thế lưu truyền thiên cổ thơ hay. Loại này thơ hay, nếu là không cầm bút ký phía dưới, biển cả mới là tội nhân. Nói xong Lý Thương Hải chạy tới Lý Tu Trúc bên cạnh, mềm giọng nói khẽ, cầu vương gia cho biển cả mấy phần chút tình mọn có hay không hảo. Buổi tối thị tẩm lúc, biển cả đều theo vương gia vừa vặn rất tốt. Tấu chương xong.